Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn, chương 7. Tâm trạng vui vẻ là liều thuốc tốt nhất để giảm thiểu mọi đau đớn. Khi ngồi trước máy tính viết bức thư lừa đảo, Triệu Đạt cảm thấy cánh tay bị thương của mình dường như đã lành lặn hoàn toàn. Sáng nay khi Bạch Tiểu Khê đứng bên cửa nói, đợi điện thoại của em không biết có thể đưa anh ta về được không. Triệu Đạt không tin vào tai mình. Cậu sững người một lúc rồi mới dè dặt hỏi lại, ý em là tên thầy giáo họ Chu ấy hả? Bạch Tiểu Khê gật đầu nói, vâng, nhưng chưa chắc anh ta đã gắn câu, em sẽ cố gắng hết sức. Bạch Tiểu Khê vừa bước chân ra khỏi cửa, Triệu Đạt đã vui mừng như điên như dại. Toàn thân cậu tràn trề năng lượng mà không biết phải giải phóng đi đâu, liền chạy áo xuống quán ăn nhỏ dưới lầu, đánh một bữa sáng như rồng cuốn hổ vồ. Sau khi về phòng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đúng như sắp đặt lần trước, giấu sẵn máy quay, điều chỉnh góc độ, nhìn quanh một lượt cảm thấy không có vấn đề gì, liền bật máy tính lên bắt đầu sáng tác bức thư lừa đảo. Đó quả thật là một bức thư lừa đảo tuyệt hảo. Nếu ai đó kiên trì một công việc nào đó tới cùng, ông trời cũng sẽ giúp họ có được sự tiến bộ. So với những đoạn tin nhắn lừa người phụ nữ trước đây, thì bức thư viết cho Chu Vũ Lâu lần này có thể coi là xúc cảm dạt dào, cảm động trời đất. Thật khiến cho người ta không khỏi cảm thán, một khi sự vô liêm sỉ đạt tới một mức độ nhất định thì nó sẽ trở thành nghệ thuật. Thầy Chu, trong chiếc đĩa này có ghi lại một số việc của thầy. Tôi nghĩ là người giáo viên mà thầy lại làm những việc như vậy thật không nên. Tôi chỉ là một người dân bình thường, mang trong lòng trái tim chính nghĩa. Nhìn thấy hành vi của thầy, tôi cảm thấy rất buồn, đồng thời cũng thấy tiếc nuối thay cho thầy. Nhưng dù sao, cũng đã phát hiện ra, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi nghĩ rằng dùng 10 vạn nhân dân tệ làm hình phạt đối với thầy cũng không có gì là quá đáng. Hy vọng ngày mai thầy sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản cá nhân của tôi. Nếu trước 5 giờ chiều mai tôi chưa nhận được tiền, thì tôi sẽ sao chép chiếc đĩa đó ra thành N bản, phát tán đi tất cả những nơi mà tôi có thể nghĩ đến. Đương nhiên, nhạc viện là địa điểm chính mà tôi sẽ phát tán thông tin. Tôi đảm bảo sẽ gửi đủ cho mỗi người một bản. Các cán bộ lãnh đạo tầm trung trở lên, mỗi người tặng thêm 2 bản. Hơn nữa, tôi sẽ đăng tải nội dung trong đĩa lên các trang mạng xã hội. Tới lúc đó, vỏ bọc người giáo viên ưu tú giả tạo của thầy sẽ bị phanh phui hết lần này đến lần khác. Nhưng thầy cứ yên tâm, nếu tôi nhận đủ tiền trong tay trong thời hạn quy định, thì tôi sẽ tiêu hủy ngay lập tức tất cả các đoạn ghi hình có trong tay. Xin thầy cứ tin ở tôi. Thầy Chu, mong thầy xem xét rõ tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu thầy cứ trông chờ vào may mắn thì chỉ càng chọc giận chút lương tâm vốn rất mong manh của tôi. Tới lúc đó hậu quả sẽ không thể lường được. Ngoài ra thầy cũng đừng báo cảnh sát. Tôi đã xào chép đoạn ghi hình gửi cho một người bạn bí mật lưu giữ. Một ngày sau khi tôi bị cảnh sát bắt giữ, người đó sẽ công khai nội dung đoạn ghi hình rộng rãi trên mạng. Người đó đã nhận tiền của tôi, nhất định sẽ giữ lời hứa. Thầy Chu ạ, tôi không thể không nói rằng thầy rất vô tội. Thực ra tôi lắp máy quay cũng chỉ để tìm hiểu chút đời sống riêng tư của Bạch Tiểu Khê sau khi chúng tôi chia tay. Nhưng thật không may, thầy lại lột sạch quần áo, bước vào đời sống riêng tư của cô ấy. Vậy nên, đời sống riêng tư của cô ấy bỗng có giá trị thật không tầm thường. Thầy Chu ạ, thầy giao tiền ra đi, chỉ tiền mới có thể khiến cho những điều riêng tư mãi mãi chỉ là riêng tư. Mong thầy hãy nhớ kỹ là 10 vạn đấy nhé, không được ít hơn đâu. Có khi dù chỉ kém một xu cũng khiến tôi phát điên lên đấy. Sau cùng chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy. Kính thư, bạn trai cũ của học trò thầy. Cuối thư, Triệu Đạt ghi lại thông tin tài khoản ngân hàng của cậu. Triệu Đạt quá hưng phấn, cậu ta đọc đi đọc lại lá thư tận mấy lần, kinh ngạc vì mình có thể viết ra những lời lẽ sâu sắc như vậy. Khi đọc tới đoạn nhìn thấy hành vi của thầy, tôi cảm thấy rất buồn. Cậu ta chưa ưng ý lắm, cảm thấy dùng đau đớn trong lòng hay hơn. Nhưng nghĩ ngợi một lúc quyết định vẫn để vậy. Trong đầu cậu ta bật ra một câu. Thứ nhất, đơn giản nhất chính là thứ có sức mạnh nhất. Thứ đơn giản nhất chính là thứ có sức mạnh nhất. Triệu Đạt mỉm cười có vẻ túc trí đa mưu, ngón tay bấm nhẹ con chuột, lưu văn bản lại. Mong rằng bức thư này sẽ được dùng tới, cậu ta khấn nguyện. Nguyên cả buổi sáng, Bạch Tiểu Khê chỉ chăm chăm để ý đến phòng đàn. Khi tiếng chuông tan học vừa cất lên, cô thấy một học sinh đi từ trong ra, liền chạy thẳng qua đó. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì cô đột nhiên dừng tay lại. Cô cảm thấy một sự căng thẳng tột độ dâng trào, cổ họng thắt lại từng cơn. Một lúc sau cô đặt tay vào cửa đẩy nhẹ, cảm giác như đang mở một cánh cửa bí mật, diệu huyền. Thầy Chu, cô gọi. Chu Vũ Lâu đang ngồi xem một tập bản nhạc, anh ngẩng đầu lên. Có chuyện gì không? Thầy đừng hiểu lầm, em biết là thầy không muốn nhìn thấy em, nhưng hôm nay là sinh nhật em. Em chẳng có bạn bè nào thân thiết, người nhà cũng không có ở đây. Em muốn tối nay mời thầy tới dự sinh nhật được không? Thầy đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì khác. Cũng giống như lần trước, thầy cứ coi em như Hải Nhu là được. Em... Chu Vũ Lâu cười. Sau nụ hôn nồng nhiệt đó, đây là lần đầu tiên Chu Vũ Lâu cười với cô. Cười đến nỗi Bạch Tiểu Khê cảm thấy sững sờ. Thật không may, Chu Vũ Lâu nói. Em không phải thầy viện lý, không phải thầy viện lý do, nhưng hôm nay cũng là sinh nhật em gái thầy. Em biết thầy có một người em gái chứ? Bạch Tiểu Khê lắc đầu. Vốn dĩ không cần phải lo sinh nhật của bạn ấy, nhưng gần đây bạn ấy có chuyện buồn, tâm trạng không được tốt, nên tối qua thầy đã hẹn trước, hôm nay đón sinh nhật cùng với bạn ấy rồi. À, nét mặt Bạch Tiểu Khê lộ vẻ thất vọng, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Vậy là kết thúc rồi, cô nghĩ mình đã thắng cược. Mình không cần phải day dứt lương tâm với Triệu Đạc và Chu Vũ Lâu cũng không bị tổn thương. Tiểu Khê. Tiểu Khê, cô nghe thấy Chu Vũ Lâu đang gọi mình, cô giật mình tỉnh lại. Sao ạ? Hay là tối nay em đến tổ chức sinh nhật cùng với em gái thầy? Thôi ạ, em không làm phiền thầy nữa, em đi đây. Bạch Tiểu Khê mở cửa đi ra ngoài. Chu Vũ Lâu nhìn thấy bóng hình vội vàng vàng của cô gái, chợt cảm thấy cô thật tội nghiệp, liền gọi cô lại. Tiểu Khê. Cô dừng lại. Hay là ngày mai thầy tổ chức sinh nhật bù cho em? Trái tim cô lại thót lên, nhưng may mà Chu Vũ Lâu đã tự phủ nhận luôn ý định này. Nhưng mà không được, sáng nay viện trưởng Tạ vừa thông báo với thầy là có cuộc hội thảo thanh nhạc ở Thượng Hải, bảo thầy tham gia, chiều mai thầy phải lên tàu. Xem ra phải để sau tính rồi. Được ạ, vậy em chào thầy. Bạch Tiểu Khê như chút được gánh nặng, vội vã ra ngoài tìm chỗ vắng người gọi điện thông báo cho Triệu Đạc. Triệu Đạc đáng thương vừa mới lưu được bức thư lừa đảo xong. Chu Vũ Lâu không nói dối, hôm nay đúng là sinh nhật Chu Vũ Đình. Hôm qua anh đã bàn bạc cùng mấy người Tưởng Đan, Hoàng Đại Sinh tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật để không khí đông vui hơn chút. Vừa rồi anh còn gọi điện báo cho cả Tiết Qua. Còn cuộc họp ở Thượng Hải thì sáng nay Tạ Lam vừa mới thông báo với anh, đó là buổi giao lưu thanh nhạc toàn quốc, đáp chuyến tàu hỏa chiều mai, đi cùng còn có một số đồng nghiệp nữa. Rõ ràng hôm nay Chu Vũ Đình lên lớp với tâm trạng mất tập trung. Thực ra sau khi chia tay Phùng Thái, cô vẫn luôn cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhưng hôm nay dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Tuy mọi người xung quanh ai cũng quan tâm tới cô, tối nay còn tổ chức sinh nhật riêng cho cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy trong lòng trống trải. Con gái dường như sinh ra là để yêu, vừa là chủ lại vừa là nô lệ của tình yêu. Bất kể cảm xúc nào khi đứng trước tình yêu đều không chống chọi nổi. Phùng Thái không hề liên lạc với Chu Vũ Đình, cô cũng không biết chút thông tin nào của anh ta. Xem ra Phùng Thái đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô. Tốt nhất là anh ta nên biến mất mãi mãi. Chu Vũ Đình cứ luôn nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không biết đó có phải là điều mình thực sự mong muốn hay không. Chu Vũ Đình không phải kiểu giáo viên chút giận lên học sinh, nhưng hôm nay tới thiết tự tư, khi sắp hết giờ, cô đã phải gọi cậu học sinh ngồi ở bàn cuối đứng dậy. Lý Giai Thăng, em đứng lên. Lý Giai Thăng sợ sệt đứng dậy. Cậu nổi tiếng toàn trường với biệt danh tâm hồn treo ngược cành cây. Khi đổi đến ngồi vị trí ở sát cửa sổ, cậu lại càng chuyên tâm liếc ra ngoài hơn. Tiết thể dục dưới sân trường, bà cụ đi bộ trên vỉa hè đều hấp dẫn hơn cô giáo nhiều. Lý Giai Thăng, em mà còn tiếp tục nhìn ra ngoài thì tôi sẽ cho em ngồi sát tường mãi mãi đấy, biết chưa? Vừa nói xong, Chu Vũ Đình cũng thấy mình hơi nặng lời. Thưa cô. Sao lúc nào em cũng nhiều lời thế hả? Thưa cô, trên sân vận động. Trên sân vận động có giáo viên đang giảng bài cho em hả? Không ạ. Nếu em còn nói nữa, cô sẽ cho em ra sân vận động đứng luôn đấy. Cô thực sự muốn nhéo mình một cái. Thưa cô, em... Trên sân vận động có mấy người lạ lắm. Chu Vũ Đình giờ khóc giờ cười, cậu học trò này vẫn còn cả gan nói tiếp. Em nói gì? Chu Vũ Đình hỏi. Thật ạ, trên sân vận động có mấy người lạ lắm. Vừa dứt lời, trên sân vận động vọng lại một hồi âm thanh gì đó. Giờ này không phải giờ phát nhạc thể dục, mà âm thanh đó cũng không phải là nhạc thể dục. Thế là tất cả học sinh đều đứng dậy, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Vũ Đình cũng bước tới bên cửa sổ. Cô kinh ngạc đến đờ đẫn cả người. Một ban nhạc 8 người đang đứng hàng ngang trên sân thể dục, trước ngực mỗi người đeo một chữ gái màu đỏ, chỉ ghép lại là chữ I love you. Trong tiếng nhạc dạo đầu của ca khúc Câu chuyện tình yêu, một người cầm mic nói rõ to: Chúng tôi thay mặt cho một người đàn ông tới đây hát tặng cô một ca khúc này. Đây là bài hát mà cô gái đó thích nhất. Người đàn ông đó muốn nói với cô rằng, tuy anh đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ, nhưng tình yêu mà anh dành cho cô là thật lòng. Mong cô có thể tha thứ cho anh, trở về bên cạnh anh. Hôm nay là sinh nhật cô, anh chúc cô sinh nhật vui vẻ. Khi câu hát đầu tiên trong bài Câu chuyện tình yêu vang lên, hàng trăm quả bóng màu đỏ xuất hiện phía sau lưng ban nhạc, chen nhau bay lên. Giữa bầu trời xanh bỗng xuất hiện một vùng sắc màu rực rỡ, giống như các vũ công ở tít trên bục cao đang tưng bừng khiêu vũ sưởi ấm cho muôn loài. Không cảnh tượng nào có thể hoành tráng hơn thế. Câu chuyện tình yêu. Khi bài hát kết thúc, đôi mắt Chu Vũ Đình sưng đỏ, Cô xoay người lại, thấy trên bàn có một bức thư. Không ai biết người đưa thư là ai, đưa đến từ lúc nào, vì lúc đó tất cả mọi người đều đang tập trung bên cửa sổ. Vừa ăn xong bữa trưa, Chu Vũ Lâu liền nhận được điện thoại của em gái. Chu Vũ Đình lấy lý do đi ăn tối cùng đồng nghiệp để từ chối tham gia bữa tiệc sinh nhật mà anh mình tổ chức. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Đương nhiên là cô đi cùng Phùng Thái. Xương sườn của Phùng Thái đã lành từ lâu. Trong kỳ nghỉ phép dài đó, anh chỉ chuyên tâm làm một việc, đó là ly hôn. Anh ta về quê, về lại cái thị trấn nhỏ heo hút đó, bắt đầu công kích mạnh mẽ người vợ tào khang của mình. Từ giải thích đạo lý cho tới thỏa hiệp về kinh tế, cuối cùng cũng ép được người phụ nữ kia ký tên lên giấy tờ ly hôn. Sau khi quay lại thành phố Tân Giang, việc đầu tiên anh làm chính là lên kế hoạch cho câu chuyện tình yêu để bất ngờ và đặc sắc này. Trong phong thư kia còn gửi kèm bức thư dài với những lời tình tha thiết. Không nghi ngờ gì, Chu Vũ Đình chẳng thể nào từ chối một câu chuyện tình yêu và một Phùng Thái như vậy. Suốt buổi chiều, Chu Vũ Lâu đều ngồi trong phòng viện trưởng. Trước tiên, Tạ Lam tổ chức cuộc họp với những thầy cô đi công tác Thượng Hải đợt này, sau đó bảo Chu Vũ Lâu ở lại nghiên cứu thêm về luận văn chuyên đề của anh. Tạ Lam đã bỏ nhiều tâm tư vào bài luận văn của con rể, mỗi câu từ, mỗi dòng chữ đều chi chít dấu bút đỏ sửa bài của bà. Luận văn kiểu này rất cầu kỳ, luận điểm không được quá mới mẻ cũng không được quá bảo thủ, vừa thể hiện được sự sáng tạo mà vẫn nêu bật lên được tầm quan trọng của quan niệm truyền thống. Đối với việc kiểm soát chừng mực, Tạ Lam chính là chuyên gia. Bà gọi Chu Vũ Lâu tới ngồi ghế bên cạnh, giải thích cặn kẽ cho anh về từng ý bà chỉnh sửa. Nói xong thì đã quá giờ tan làm. Chu Vũ Lâu nhét bản thảo bài luận văn vào túi áo vest, chuẩn bị ra về thì Vương Nguyệt giữ anh lại. Nhà trường chỉ định Chu Vũ Lâu và Vương Nguyệt phụ trách công tác chuẩn bị chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường. Do Chu Vũ Lâu đi công tác một tuần, còn nhiều công việc nếu chưa anh về mới làm thì không kịp, nên Vương Nguyệt muốn chốt với anh một số hạng mục công việc quan trọng trước. Lúc Chu Vũ Lâu bước ra khỏi căn phòng làm việc của viện trưởng thì đã hơn 7 giờ tối, cả hành lang yên tĩnh không một bóng người. Anh gặp Bạch Tiểu Khê ở cầu thang tầng 2, lúc đó cả hai người đều có chút bất ngờ. Khi hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, sự phẫn uất của Bạch Tiểu Khê là thật. Chẳng phải Chu Vũ Lâu nói hôm nay là sinh nhật em gái sao? Anh ta dùng lý do này để từ chối mình, bây giờ mới thấy rõ, anh ta đã nói dối. Cảm giác nhục nhã do bị lừa dối trào dâng trong cô còn khó chịu hơn nhiều so với việc bị lạnh nhạt, lòng tự trọng của một cô gái trong phút chốc bị tổn thương. Vì thế sau khi sững người một lúc, Bạch Tiểu Khê lạnh mặt hỏi Chu Vũ Lâu: "Thầy Chu, thầy vẫn chưa về cơ ạ, chẳng phải tối nay thầy phải tổ chức sinh nhật cho em gái sao?" Chu Vũ Lâu tự cười chế giễu: "Hủy mất rồi, đúng là gái lớn không cần bố mẹ, người ta hủy bữa tiệc của tôi để đi chơi với bạn rồi." "Thật không ạ? Không phải tại em mà thầy lôi sinh nhật em gái sang hôm nay đấy chứ ạ?" Chu Vũ Lâu cười: "Hôm nay đúng là sinh nhật Vũ Đình, nếu không tin em có thể gọi điện xác nhận." "Em gái thầy tên là Vũ Đình ạ? Tên giống thầy thế, không phải thầy mới bịa ra đi chứ?" Chu Vũ Lâu có chút bất lực, xem ra cô gái này hiểu lầm to rồi. "Tiểu Khê, thật tình là thầy không nói dối em." Chu Vũ Lâu nhìn đồng hồ: "Sinh nhật em có kế hoạch gì chưa?" "Thầy thấy sao ạ? Có thể bù cho em một bữa tối sinh nhật được không?" "Thầy mời ạ." "Đương nhiên." "Thật ạ?" "Thật chứ. Vậy đi đâu ạ?" Chu Vũ Lâu nghĩ một lúc: "Nhà hàng đồ Tây Goroka đi, bít tết ở đó rất ngon." "Bữa tối dưới ánh nến ạ?" Chu Vũ Lâu gật đầu. Cứ như vậy, Chu Vũ Lâu quyết định tổ chức sinh nhật cho cô bé Bạch Tiểu Khê cô đơn lẻ bóng ở nhà hàng Goroka. Thật thú vị, từ lúc gặp Chu Vũ Lâu đến lúc trên đường về nhà, lên đường đến nhà hàng Goroka, tâm trí Bạch Tiểu Khê chỉ khăng khăng với ý nghĩ đi sinh nhật, dù đó là giả dối. Cô như một diễn viên đang nhập vai, từng chút gia tăng cảm xúc, từ oán giận vì nghĩ Chu Vũ Lâu đã lừa mình, đến vui mừng vì Chu Vũ Lâu cuối cùng cũng đồng ý tổ chức sinh nhật cho cô, rồi đến căng thẳng khi nghĩ tới bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lát nữa. Cô đã lún sâu vào các tình tiết hư cấu, biểu diễn hết sức tập trung không chút lơ là. Cho đến lúc nhân viên phục vụ cửa hàng Goroka nhiệt tình mở cửa cho cô, khi ánh nến ập tới trước mặt, cô mới chợt gây người. "Trời ạ, sao mình lại ngốc vậy chứ? Làm gì có sinh nhật nào? Đó chỉ là một cái bẫy nguy hiểm." Vốn dĩ cô cá rằng Chu Vũ Lâu sẽ không bị lừa, nhưng giờ đây thầy ấy đã bước chân vào ô cửa đầu tiên của trò lừa đảo này rồi. Trong lúc gọi món, Bạch Tiểu Khê trong lòng rối bời, cô viện lý do không hiểu gì về món Tây để việc gọi món cho Chu Vũ Lâu, còn mình thì chìm vào sự lo lắng không lời. Trong đầu cô toàn là dấu hỏi: làm sao bây giờ, có phải gọi điện cho Triệu Đạt không, hay là cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, đây chỉ là bữa ăn tối bình thường. Nhưng làm vậy có quá đáng với Triệu Đạt không? Đám người kia có tìm tới đánh anh ấy như tử không? Nhưng nhỡ ra Chu Vũ Lâu bị lừa thật thì sao? Tóm lại phải làm thế nào đây? Tiếp tục thực hiện kế hoạch hay là dừng lại? Vô vàn câu hỏi tựa hồ bong bóng sủi lên trong nồi nước sôi cứ sùng sục trong đầu cô. Bạch Tiểu Khê nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định thôi thì cứ gọi điện cho Triệu Đạc. Không thể vì mình mà để kế hoạch này bị dừng lại, làm vậy sẽ khiến mình mãi bị ám ảnh vì cảm giác tội lỗi với Triệu Đạc. Cứ để cho anh ấy chuẩn bị kế hoạch, dù sao chỉ cần cuối cùng Chu Vũ Lâu không bị sập bẫy là được. Bạch Tiểu Khê cá rằng Chu Vũ Lâu sẽ không bị lừa. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho Triệu Đạc. Lúc điện thoại đổ chuông, Triệu Đạc vẫn còn đang ngủ. Ngày hôm nay cậu cứ mơ mơ màng màng lên mạng một lúc rồi xem tivi mà không sao bình tâm trở lại được, nên đành nằm lăn ra giường để nghĩ kế kiếm tiền. Mới một lúc đã rơi vào giấc ngủ. Cậu có tỉnh dậy mấy lần rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng khiến Triệu Đạc tỉnh ngủ hẳn. Trong bóng tối, cậu cuộc gọi điện thoại mơ mơ màng màng trả lời. Alo. Nhưng chỉ giây tiếp theo cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cái gì? Bây giờ em đang ở với anh ta sao? Vâng, em sẽ cố gắng lừa anh ta, nhưng kết quả thì chưa chắc được. Anh cứ chuẩn bị sẵn đi. Được, bọn em lúc nào về? 40 phút, hoặc hơn 1 tiếng, em cũng chưa chắc. Thôi, em cúp máy đây. Bạch Tiểu Khê thoáng nghĩ rồi nói thêm. Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh cũng đừng hy vọng quá. Cô cúp máy, vội vội vàng vàng, quay trở ra. Nào ngờ vừa mở cửa thì thấy Chu Vũ Lâu đang đứng trước mặt. Chu Vũ Lâu nhìn cô. Bạch Tiểu Khê bỗng cứng người. Em sao thế? Chu Vũ Lâu hỏi. Không sao ạ, thầy làm em hết hồn. Thấy, Chu Vũ Lâu bật cười. Lúc này một sự cố nhỏ xảy ra giật đúng lúc. Phía xa vọng lại một tiếng xoảng. Một nhân viên phục vụ rẽ vào khung ngoặt không cẩn thận làm rơi khay bưng đồ xuống đất. Xem ra chỗ này cũng lắm thứ làm người ta giật mình nhỉ. Chu Vũ Lâu cười nói. Đúng thật, lúc này mạch tư duy của Bạch Tiểu Khê mới trở lại bình thường. Thầy đi rửa tay, em vào bàn ngồi trước đi. Chu Vũ Lâu nói. Bạch Tiểu Khê theo lời vào bàn ngồi trước. Bữa ăn của hai người kéo dài hơn một tiếng. Sau khi bữa ăn kết thúc, Bạch Tiểu Khê chẳng nhớ được mùi vị của các món ăn như thế nào, chẳng nhớ Chu Vũ Lâu nói với mình những gì, cũng chẳng nhớ mỗi lần mình cười vui là vì lý do gì. Có hai lần cô mất điểm nghiêm trọng, một lần là làm rơi dao xuống đất, một lần lại cầm dĩa đâm vào tay mình. Có mấy lần cô dường như trông thấy một Bạch Tiểu Khê khác đang co quắp giữa ngọn nến, chịu thiêu đốt. Họ bước ra khỏi nhà hàng, khi đi xuống bậc cầu thang, Chu Vũ Lâu đột nhiên hỏi cô. Tiểu Khê, em có tâm sự gì à? Sao trông em cứ có vẻ hốt hoảng thế? Thực ra Chu Vũ Lâu cũng chỉ tiện mồm hỏi như vậy thôi, nhưng khiến Bạch Tiểu Khê giật mình. Cô vừa phân tâm, một chân bước lệch ra mép cầu thang, suýt chút nữa ngã nhào xuống. May mà Chu Vũ Lâu đỡ kịp. Giống như lần trước, Chu Vũ Lâu đưa Bạch Tiểu Khê về trước, chiếc taxi đi trong im lặng. Cuối cùng khi chiếc taxi đỗ lại dưới khu nhà Triệu Đạc, Bạch Tiểu Khê đã đưa ra quyết định từ bỏ kế hoạch này. Bỏ đi thôi, cô nghĩ, mau chóng kết thúc trò cá cược hoang đường này đi. Đây là đang đùa với lửa. Một khi Chu Vũ Lâu tiễn cô lên lầu thật, bước vào căn phòng đó, chỉ sợ khi đó cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu. Thế nên khi mở cửa xe, cô quay lại nói với Chu Vũ Lâu. Thầy Chu, không cần tiễn nữa đâu, cũng chưa muộn, em tự lên lầu được. Cảm ơn thầy vì bữa tối. Tạm biệt thầy. Nói xong cô ra khỏi xe mà như tháo chạy, bước thẳng về phía khu nhà. Cuối cùng cũng được giải thoát. Bạch Tiểu Khê thở phào một hơi rất dài. Còn về Triệu Đạc, cô nghĩ sẽ giúp cậu ấy tìm cách khác vậy. Dù gì ông trời cũng sẽ không tuyệt đường họ, kiểu gì cũng sẽ có cách. Chu Vũ Lâu không phải là cọng rơm duy nhất. Gió trời buổi tối hơi lạnh nhưng khiến Bạch Tiểu Khê cảm thấy hết sức tỉnh táo. Cô thấy rằng cảm giác thoải mái mà cô có được trong tất cả những lần thành công trước đây cộng lại cũng không bằng lần buông tay này. Cô giống như một người bỗng nhiên rút chút được cánh nặng, thậm chí còn muốn cất ca tiếng hát. Có thể sự giải thoát bất ngờ khiến cô cảm thấy quá thư giãn, nên vừa mới bước được mấy bước thì chân phải bỗng nhiên bị hẫng. Cô kêu lên, ui ra, rồi ngã nhào xuống đất. Vừa rồi lúc ở nhà hàng ra, chân bên này dẫm vào mép bậc thang, cô chạy chân khá nặng, nhưng lúc đó tâm trạng đang rối bời nên không mấy để ý. Bạch Tiểu Khê ngã không đau lắm, nhưng cũng không thể đứng dậy ngay lập tức được. Cô nửa ngồi nửa quỳ, thử chống tay xuống đất, đứng dậy, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Lúc này Bạch Tiểu Khê nghe thấy tiếng xe phanh gấp, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chiếc taxi vừa đi không xa đã dừng lại. Chu Vũ Lâu đang trả tiền xe cho tài xế, sau đó mở cửa bước xuống. Một nỗi sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng Bạch Tiểu Khê. Không lẽ có một cánh tay vô hình ẩn mình trong bóng tối đang đẩy Chu Vũ Lâu quay trở lại? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ thấy Chu Vũ Lâu đang chạy tới, chớp mắt đã ở trước mặt cô. Anh đỡ cô dậy. Em không sao chứ? Em không sao. Thầy Chu, thầy mau về đi, em tự đi được. Không được, tầng cao như vậy, để thầy đưa em lên. Chu Vũ Lâu ngoan cố đỡ Bạch Tiểu Khê dậy, từng bước tiến về phía căn phòng của Triệu Đạc. Trời ơi, quả nhiên là đến rồi. Nấp phía sau cánh cửa, cuối cùng Triệu Đạc cũng nghe thấy tiếng họ. Âm thanh nhẹ nhàng đó giống như thứ âm thanh tuyệt mỹ vọng lại. Chị đoán chắc chắn đó là giọng Bạch Tiểu Khê. Âm thanh đó phát ra từ chiếu nghỉ cầu thang, giống như một mô thức được cài sẵn. Chào mừng bạn đã đến. Thời khắc đó, Triệu Đạc dường như nghe thấy cả thế giới đang vỗ tay tán thưởng. Triệu Đạc thực sự quá xúc động. Cậu đã đứng canh ở cửa cả tiếng đồng hồ. Cảm giác căng thẳng và mệt mỏi khiến toàn thân cậu đau nhức. Tiếng ho đó là dấu chấm hết cho mọi sự mệt mỏi trong cậu, đồng thời châm ngòi cho những cảm xúc mãnh liệt nhất. Cậu suýt đứng không vững, vội nắm chặt tay nắm cửa mới không ngã ngửa ra sau. Cậu phi vào phòng như tên bắn, bấm nút khởi động máy quay. Cậu run lên bần bật, suýt chút nữa làm đổ cả máy quay. Cậu sợ hãi, mồ hôi bỗng chốc túa ra khắp người lạnh toát. Cậu nhanh chóng kiểm tra lại máy quay xem đã giấu kín chưa. Vẫn tốt, đám sách và tạp chí đó vẫn nằm đúng chỗ. May mà sự run rẩy chết tiệt kia không làm lộ ra sơ hở. Cậu tắt đèn, giống như một con mèo đang đi trong bóng tối, đi vào phòng trong một cách nhanh nhẹn và chính xác. Cậu đóng cửa lại, hồi hộp chờ đợi giây phút cao trào sắp xuất hiện. Thực ra tiếng ho đó của Bạch Tiểu Khê là có chủ đích. Cô muốn Triệu Đạc tránh mặt đi. Cô biết rằng nếu không nghe thấy tiếng ho đó của cô, Triệu Đạc vẫn sẽ đứng canh bên cửa. Nếu vậy thì khi hai người bước tới bên cửa, Triệu Đạc sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Chu Vũ Lâu. Mà những lời nói đó cô tuyệt đối không thể để cậu nghe thấy. Cuối cùng họ cũng bước tới cửa phòng. Bạch Tiểu Khê dừng lại nói với Chu Vũ Lâu. Thầy Chu đến rồi, đây là phòng em thuê. Cảm ơn thầy đã đưa em lên. Xin lỗi thầy, hôm nay muộn rồi, em không mời thầy vào ngồi chơi nữa. Cảm ơn bữa tối thầy đã mời. Cũng đã muộn, thầy mau về đi ạ. Nói rồi Bạch Tiểu Khê lấy chìa khóa định mở cửa. Lúc đó Chu Vũ Lâu lên tiếng. Đợi một chút. Bạch Tiểu Khê có hơi chút bất ngờ. Chu Vũ Lâu nhìn cô, hạ thấp giọng hỏi. Em ở đây một mình à? Bạch Tiểu Khê đột nhiên thấy dựng tóc gáy. Cô chăm chăm nhìn Chu Vũ Lâu, không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì. Đó là một câu hỏi đầy ẩn ý. Trời ơi, lẽ nào thầy ấy đã sớm biết về cái bẫy này? Vì khi ở trước cửa nhà vệ sinh, thầy ấy đã nghe thấy hết nội dung cuộc nói chuyện. Hành lang im lặng đến rợn người. Có phải thế không? Chu Vũ Lâu nhìn xoáy vào Bạch Tiểu Khê, giọng nói trầm thấp mà có vẻ kỳ quái. Có đúng là một mình em ở đây không? Đúng ạ. Chu Vũ Lâu đánh mắt sang chỗ khác, nhìn sang phía cửa hỏi. Vậy tại sao cửa lại mở? Bạch Tiểu Khê vội quay đầu lại. Cửa phòng đang mở hé. Hóa ra cửa phòng không hề khóa. Sự xúc động khiến Triệu Đạc phạm phải sai lầm chết người. Lúc nghe thấy tiếng ho của Bạch Tiểu Khê, cậu quá hưng phấn nên suýt đứng không vững, vơ vội vào tay nắm cửa mới không bị ngã cửa. Cũng chính cái giật tay đó đã làm cửa bật chốt, khiến cánh cửa không còn khép chặt nữa, từ từ hé ra một khe nhỏ tầm ngón tay. Nói thật, để xảy ra tình trạng này hoàn toàn do Triệu Đạc. Cũng không hẳn là do cái giật tay vừa rồi, mà tại thường ngày cậu ta hay lười dùng chìa khóa cửa, toàn giật cửa một cách thô bạo. Bạch Tiểu Khê đã nhắc cậu từ lâu, khóa cửa phòng vốn đã rất cũ, nếu cứ như vậy thì có ngày không thể sử dụng được nữa. Nhưng Triệu Đạc không nghe, suốt ngày không kìm chế được. Thấy chưa, giờ thì có chuyện rồi. Bạch Tiểu Khê sững người nhìn qua khe cửa đen ngòm đó, rồi quay lại nhìn Chu Vũ Lâu. Cô định nói, không sao đâu thầy ạ, tại em quên khóa cửa thôi. Hoặc sẽ nói, không sao đâu, khóa cửa này vốn bị hỏng, nó thường xuyên bị vậy, em cũng đang tính thay ổ khóa mới. Nhưng cô quá căng thẳng, sự cố quái quỷ ngoài kế hoạch này khiến cô luống cuống không biết phải làm gì. Miệng cô không còn nghe lời nữa. Cô mấp máy môi mà không thể nói ra những gì mình đã định nói. Đúng lúc đó, hành động của Chu Vũ Lâu làm cô còn kinh ngạc hơn. Anh đặt ngón trỏ lên trước miệng, môi cong lên. Bạch Tiểu Khê đương nhiên hiểu là anh muốn bảo cô đừng lên tiếng. Sau đó, Chu Vũ Lâu nhẹ nhàng đẩy Tiểu Khê sang một bên. Trong lúc Bạch Tiểu Khê còn đang ngây người, chưa kịp phản ứng, thì Chu Vũ Lâu đã đẩy cửa bước vào phòng. Bạch Tiểu Khê chết lặng người nhìn bóng lưng Chu Vũ Lâu. Cô biết rõ đầu óc mình vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ cơ thể là cứng đơ. Cô cũng biết Chu Vũ Lâu nghĩ nhà cô xảy ra chuyện gì đó, ít nhất là có trộm. Vì thế anh mới bước vào trước để kiểm tra tình hình trong nhà, tránh việc cô bị tổn thương do gặp chuyện bất chắc. Nhà Triệu Đạc bài trí theo truyền thống rất phổ biến. Chu Vũ Lâu nhanh chóng tìm ra công tắc đèn phòng khách. Anh nhìn quanh một lượt, phòng khách không rộng lắm, có phần hơi hẹp nhưng sạch sẽ gọn gàng, không có vẻ gì bất thường. Tiếp đến, anh đẩy cửa phòng ngủ, bật đèn quan sát khắp nơi. Lúc này Bạch Tiểu Khê đã cử động được. Cô xông vào phòng ngủ, vừa gọi một tiếng thầy Chu thì Chu Vũ Lâu đã quay phát lại ra dấu cho cô im lặng. Sau đó anh đi thẳng tới phòng mà Triệu Đạc đang trốn. Bạch Tiểu Khê suýt chút nữa thì tắt thở. Cô phi ra như tên bắn, chắn trước mặt Chu Vũ Lâu. Thầy Chu, sao thầy căng thẳng vậy? Cô lắp bắp cười. Cánh cửa đó nó vốn đã hỏng như vậy, thường không đóng khít được. Em cũng định thay từ lâu nhưng cứ lười mãi chưa thay. Cô ngụy trang bằng tiếng cười lớn. Ha ha, bộ dạng thầy vừa rồi cứ như trinh thám trong phim vậy. Thầy xem này. Cô chỉ vào cửa phòng. Đây chỉ là nhà kho, trong đó đồ đạc ngổn ngang. Tên trộm gầy tới mức nào cũng không trốn được trong đó đâu. Hơn nữa, thầy xem trong phòng này có giống bị người xấu đột nhập không? Cuối cùng, Chu Vũ Lâu cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lại một lượt cả căn phòng. Đúng là rất sạch sẽ, không có một chút bụi. Đồ đạc vẫn đâu vào đấy. Tuy giá sách có chút lộn xộn, nhưng đem lại cảm giác thoải mái ấm áp. Đâu giống căn phòng có kẻ xấu đột nhập. Hờ hờ, Chu Vũ Lâu cười ngượng ngùng. Thầy cứ nghĩ nhà em bị trộm vào cơ. Thôi thầy đã vào thì ngồi nghỉ một lát rồi hãy về. Thầy cứ phải đỡ em suốt chắc mệt rồi. À đúng rồi, chân em có bị nặng lắm không? Có cần đi bệnh viện khám không? Chu Vũ Lâu hỏi. Không cần đâu, để em rót nước cho thầy. Bạch Tiểu Khê mời Chu Vũ Lâu ngồi xuống sofa, còn cô thì đi vào bếp. Lúc này trong căn nhà có tất cả 3 người. Một người trong bếp, một người trong phòng ngủ, một người phòng trong. Họ ở dưới một mái nhà, nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Ai cũng mong đợi một chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng đồng thời họ cũng đều không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Đạc vẫn nấp sau cửa phòng như một con bọ ngựa, một tay đặt lên cửa, tay kia cầm chặt điện thoại. Vừa rồi khi nghe Bạch Tiểu Khê nhắc tới chuyện khóa cửa, cậu ngay lập tức nhận ra vấn đề của mình. Cậu toát mồ hôi lạnh và cũng hết sức cảm kích sự nhanh trí của Bạch Tiểu Khê. Cậu biết Bạch Tiểu Khê đã xuống bếp lấy nước, chỉ có điều không hiểu sao cô ấy lại đi lâu thế. Người đàn ông kia giờ đang làm gì? Anh ta ngồi trên sofa hay đã đi thẳng lên giường chờ Bạch Tiểu Khê ngã vào vòng tay mình? Trong màn đêm tăm tối, Triệu Đạc cầu khấn cho kế hoạch hôm nay được thành công. Cậu im lặng chờ đợi lần cởi đồ đắt giá nhất trong cuộc đời người đàn ông kia, chờ đợi tiếng ho ám hiệu kết thúc đoạn phim có trị giá 10 vạn nhân dân tệ của Bạch Tiểu Khê. Cậu kín đáo hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt điện thoại đang rung lên. Bạch Tiểu Khê mấy lần rót nước ra ngoài cốc. Cục diện bây giờ là điều cô không thể ngờ tới. Sự việc đã tiến triển ngoài tầm khống chế của cô. Ông trời thật khéo trêu ngươi. Khi cô quyết định để Chu Vũ Lâu ra đi thì bàn tay vô hình kia lại kéo anh ta trở lại. Cô cố gắng mở cho Chu Vũ Lâu một lối đi ở giây phút cuối thì một khe hở nhỏ lại mở ra để đưa anh bước vào cái chốn không gọi gì là may mắn này. Chuyện đã như vậy, Bạch Tiểu Khê thực sự lực bất tòng tâm. Giờ đây Triệu Đạc chỉ cách cô một cánh cửa. Cô thực sự không đủ dũng khí để làm chàng trai đáng thương đó thất vọng thêm lần nữa. Bàn tay tàn ác của bọn cho vay nặng lãi đã khiến tình hình cậu ta hết sức nguy ngập. Mà giờ đây quả ngọt cậu mong ước chỉ cần đưa tay là hái được. Bạch Tiểu Khê cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là lúc mang nước ra thì Chu Vũ Lâu đã biến mất, hoặc là khi cô không còn cách nào buộc phải tỏ ý muốn vui vẻ với anh thì anh có thể ngay lập tức đẩy cô ra, cho dù sau đó có là một cái tát thật đau cũng được. Chu Vũ Lâu đang ngồi trên sofa. Anh cảm thấy đêm mùa thu này không như bình thường. Trong không khí mát mẻ lại len lỏi cảm giác nóng nực, tựa hồ như Anteros đang phả ra những hơi thở quyến rũ. Có hai giọng nói đã không ngừng tranh luận với nhau trong đầu anh nhiều ngày nay. Tình yêu chết người thường chỉ xảy ra trong tích tắc. Chính buổi chiều ở giảng đường môn hình thể đó, anh đã phải lòng Bạch Tiểu Khê. Buổi chiều hôm đó, khi Bạch Tiểu Khê vừa hát bài Bu Comele Soleil, vừa đi về phía anh, trong khoảnh khắc cô đối diện với anh trong câu hát Chàng rực sáng tựa vầng dương, kỳ tích của em, thì Chu Vũ Lâu đã đem lòng yêu cô gái này không sao thoát được. Cũng giống như ngày hôm đó, Chu Vũ Lâu không thể xác định được mình đã hôn ai. Anh cũng không rõ mình rốt cuộc đã yêu ai, là Bạch Tiểu Khê, là Esmeralda hay là Hải Nhu, là một ai đó, hoặc là sự hòa trộn giữa ba người. Chuyện như vậy ai mà giải thích rõ ràng được chứ. Nhưng lúc đó Chu Vũ Lâu tuyệt đối không muốn tiếp tục duy trì mối tình cảm này. Liên tiếp mấy ngày sau, anh đều cố gắng hết sức tỏ ra lạnh nhạt với Bạch Tiểu Khê. Anh muốn dùng sự lạnh lùng đó để Bạch Tiểu Khê biết ý mà dừng lại, đồng thời cũng để dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tim anh. Đó là một sự dày vò khổ sở như thế nào chứ? Cảm xúc luôn chiếm hữu ưu thế, nhưng vẫn luôn có chỗ cho lý trí lên tiếng. Nhưng đêm nay, khi lý trí như thủy triều hạ xuống sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh trong căn phòng nhỏ hẹp này, cuối cùng Chu Vũ Lâu khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh thấy Bạch Tiểu Khê bưng nước vào. Thầy Chu, thầy uống nước đi. Bạch Tiểu Khê đưa cốc nước ra trước mặt Chu Vũ Lâu. Lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt mang theo hơi ấm của cơ thể, tuy chỉ nhẹ nhàng chạm nhau, nhưng sức công phá không hề kém một vụ nổ. Trong vụ va chạm đó, cốc nước đã tuột khỏi tay. Chu Vũ Lâu vội cúi người xuống đỡ. May thay chiếc cốc không bị rơi, chỉ có điều nước đổ hết lên người anh. Em xin lỗi. Bạch Tiểu Khê luống cuống, đưa tay ra phủi chỗ nước trên người Chu Vũ Lâu. Thực ra làm vậy chẳng có tác dụng gì, đó chỉ là hành động trong vô thức, trong lúc hoảng loạn. Nhưng lúc này điều bộ luống cuống đó khiến cô trông rất đẹp và quyến rũ lạ thường. Vì vậy Chu Vũ Lâu bỗng đột ngột cầm lấy tay cô. Bạch Tiểu Khê giật bắn người. Cô dừng lại, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Chu Vũ Lâu. Ánh mắt Chu Vũ Lâu đang rực lửa. Bạch Tiểu Khê sững người. Cô như đờ ra, không cử động được. Cảm giác bất an chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc cô. Cô thấy Chu Vũ Lâu đứng dậy, cơ thể anh nghiêng về phía mình, động tác tuy chậm rãi nhưng rất kiên định, hơi thở gấp gáp mà gợi cảm. Bạch Tiểu Khê đờ người, cảm giác như có chiếc gai độc đang đâm xuyên tim. Chết rồi, cô nghĩ. Ông trời sao lại bày ra trò đùa sai lầm này chứ? Sao lại thành ra thế này? Chu Vũ Lâu đã ôm lấy Bạch Tiểu Khê, dang rộng bờ vai ôm cô vào lòng. Đôi môi anh tựa vầng hào quang của ánh mặt trời, hơi thở của nữ thần dục vọng giờ đây biến thành cơn lốc xoáy, bao bọc lấy một cơ thể đang phấn khích. Và thời khắc đôi môi họ chạm vào nhau, dầm một tiếng, cả hai cùng ngã ấp xuống giường. Chuyến này thì ông trời đã đứng về phía Triệu Đạc. Căn bản không cần Bạch Tiểu Khê dụ dỗ, mặt Chu Vũ Lâu đã hướng về phía giá sách, hướng về chỗ đặt sẵn máy quay. Chu Vũ Lâu đè lên người Bạch Tiểu Khê rồi hôn cô, những nụ hôn nóng bỏng, những nụ hôn điên cuồng, những nụ hôn sâu lắng, hôn đến hồn vía lên mây. Rồi họ bắt đầu cởi quần áo. Chu Vũ Lâu nhanh chóng cởi áo vest ngoài, bứt thẳng xuống đất. Sau đó anh cởi áo phông để lộ ra vầng ngực rắn chắc. Động tác cởi quần của anh vừa thành thục lại nhã nhặn, như đang hoàn thành một nghi thức nóng bỏng. Khi chỉ còn lại chiếc quần lót, anh bắt đầu cởi đồ Bạch Tiểu Khê. Áo khoác, áo sơ mi, chiếc váy dài có vẻ khó cởi hơn một chút. Anh phải mất chút thời gian mới tìm thấy chỗ mở khóa. Rất nhanh Bạch Tiểu Khê chỉ còn lại duy nhất chiếc quần còn và áo ngực. Chu Vũ Lâu không vội cởi hai thứ còn lại đó. Anh tiếp tục hôn Bạch Tiểu Khê, một tay luồn xuống dưới. Có một tích tắc, Bạch Tiểu Khê đã thoáng thấy ngây ngất. Có một tích tắc, Bạch Tiểu Khê như đê mê. Đê mê, ôi thật hoang đường. Nhưng đúng là Bạch Tiểu Khê đã thoáng thấy ngây ngất. Hơn nữa còn không kiềm chế được mà rên thành tiếng. Giây tiếp theo cô như choàng tỉnh. Trời ơi, mình đang làm gì thế này? Đây không phải là thật. Bên kia cánh cửa còn có một người nữa. Phải lập tức dừng lại. Thế nên cô cố gắng đẩy chiếc lưỡi của Chu Vũ Lâu ra, nghiêng đầu lại làm ra vẻ bị sặc rồi ho lên mấy tiếng. Điện thoại đổ chuông. Bạch Tiểu Khê ra hiệu Chu Vũ Lâu dừng lại. Cô phải đi nghe điện thoại. Bạch Tiểu Khê xuống khỏi giường. Cô cầm điện thoại lên trên bàn lên. Cô không dám nghe trong phòng vì Triệu Đạc không dám lên tiếng, chỉ có thể dựa vào khả năng diễn xuất của cô. Cô phải nói chuyện với một ông bố im lặng. Cô thực sự lo lắng khả năng diễn xuất của mình sẽ lộ sơ hở trước mặt Chu Vũ Lâu. Thế nên cô liếc nhìn chiếc điện thoại, quay đầu nói với Chu Vũ Lâu là bố em. Sau đó đẩy cửa phòng ngủ đi ra phòng khách. Chu Vũ Lâu nằm một mình trên giường, cảm giác áy náy bỗng xuất hiện thật không đúng lúc. Dục vọng thật là một kẻ tiểu nhân, nó khiến bạn có thể bất chấp mọi nguy hiểm. Nếu bạn không có lương tâm còn đỡ, nếu có chút lương tâm thì chắc chắn sẽ bị nó trêu đùa. Chu Vũ Lâu chính là như vậy. Trong khoảnh khắc dõi theo bóng Bạch Tiểu Khê ra khỏi phòng, cảm giác tội lỗi vô cùng lại dâng trào trong tim anh, nhất là khi anh nhìn thấy quyển sách đó. Đó là cuốn sách Giải phóng chính mình trong ca hát nổi tiếng của anh. Cuốn sách được để ở giá sách đầu giường cùng một số sách khác. Chu Vũ Lâu chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy. Nhìn quyển sách đó, Chu Vũ Lâu như mất hết cả tinh thần. Anh biết đó là quyển sách mà năm ngoái được trưởng khoa Tôn chọn làm tài liệu tham khảo cho khoa biểu diễn. Bạch Tiểu Khê và các bạn học của cô ai cũng có một quyển. Lúc này sự xuất hiện của quyển sách như nhắc nhở anh phải tự kiểm điểm lại hành vi của mình. Tâm trạng anh bỗng chốc rối bời. Chu Vũ Lâu quay đầu lại để khỏi nhìn thấy nó. Ngọn lửa dục vọng vẫn chưa dập tắt. Anh muốn trốn tránh lời nhắc nhở dài dòng đó, nhưng như vậy cũng chưa đủ. Chỉ cần nghĩ đến cuốn sách vẫn nằm lù lù ở đó, anh đang đưa mắt từ trên cao nhìn xuống chỗ mình thì trong lòng anh lại co rúm như một mớ rẻ lau. Thế nên anh đứng phắt dậy, với tay lấy quyển sách ra. Để nó ở đâu bây giờ? Để dưới gầm giường hay sau giá sách? Anh nhìn quanh tìm chỗ giấu. Đúng lúc đó anh thấy trong ánh mắt mình ánh lên một điều kỳ lạ. Ban đầu anh không để ý, tâm trí dồn hết vào cuốn sách đó. Nhưng sau khi vật đó hai lần đập vào mắt mình thì anh bắt đầu thấy hiếu kỳ, liền tiến gần hơn để xem cho rõ. Trên giá sách có một chấm màu đỏ. Chấm đỏ đó rất nhỏ, hơn nữa lại nằm sau đống sách. Nói thật, nếu nó không phát ra chút ánh sáng yếu ớt thì không ai có thể nhìn thấy nó. Ban đầu Chu Vũ Lâu nghĩ đó là chiếc loa. Có rất nhiều loại loa có kiểu đèn đỏ như vậy. Khi cắm điện thì đèn sẽ sáng lên. Do có chút hiếu kỳ và cũng để khẳng định xem phán đoán của mình đúng hay sai, anh bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhẹ nhàng dỡ chỗ sách xung quanh đống đỏ ra. Mới nhấc ra vài quyển, anh biết mình đã đoán sai. Bên cạnh chấm đỏ là một ống kính. Ồ, hóa ra là một chiếc máy quay. Chà, đồ dùng của chị em phụ nữ phong phú thật. Chu Vũ Lâu mỉm cười quay người đi, nhưng ngay giây tiếp theo anh bỗng cứng đờ người, hai mắt mở to. Máy quay, đèn đỏ, ánh đèn trên chiếc máy quay đó đang đỏ, vậy là chiếc máy quay đó đang bật. Gì ạ, từ bao giờ vậy, có nặng không ạ? Tiếng Bạch Tiểu Khê ngoài phòng khách đang hốt hoảng hỏi bố về bệnh tình của mẹ. Lên tiếng trách móc bố sao lại giấu cô. Sau khi hỏi rõ địa chỉ bệnh viện, cô cố tình cao giọng nói, được rồi, con sẽ qua đó ngay. Rồi cô quay người trở lại phòng ngủ. Đó có lẽ là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Bạch Tiểu Khê từng nhìn thấy. Chu Vũ Lâu ngồi trên giường, trên tay đang cầm chiếc máy quay của Triệu Đạc, đang xem lại hình ảnh được ghi trong máy. Bạch Tiểu Khê không còn sức để hét nữa. Trong phút chốc, cô như mất đi mọi ý thức, đầu óc trống rỗng. Cô dựa người bên cửa, không thể động đậy, tay buông thõng, điện thoại rơi bụp xuống sàn. Âm thanh đó khiến Chu Vũ Lâu ngẩng đầu lên và cô nhìn thấy ánh mắt mà cô cho là đáng sợ nhất trần gian. Mất mấy phút, cả căn phòng im phăng phắc. Cái này là gì đây? Chu Vũ Lâu thấp giọng hỏi. Tại sao lại ghi hình thứ này? Rốt cuộc cô định làm gì? Nói đi chứ. Chu Vũ Lâu ném mạnh chiếc máy quay xuống đất. Trong phòng vang lên tiếng vỡ giòn tan. Âm thanh đó khiến Bạch Tiểu Khê chợt dùng mình ớn lạnh, khiến cô đang ngơ ngác bỗng chợt bừng tỉnh. Cô lao vào phòng ngủ, suy nghĩ của cô rất đơn giản. Cô muốn chạy tới bên Chu Vũ Lâu, quỳ xuống cầu xin anh tha thứ để nhận mọi sự trừng phạt của anh. Nhưng Chu Vũ Lâu hiển nhiên đã hiểu lầm. Anh nghĩ Bạch Tiểu Khê chạy tới để giành lấy chiếc máy quay, hoặc chỉ ít là để lấy đoạn băng đó. Vậy nên anh lao xuống khỏi giường, nắm lấy cánh tay Bạch Tiểu Khê. Á, cô hét lên, tiếng hét sợ hãi đầu tiên trong tối nay. Cô không cần phải sợ. Giọng Chu Vũ Lâu run lên. Cô khai thật đi, tại sao lại phải ghi hình mấy thứ này? Cô định làm gì? Nếu cô chịu nói hết sự thật, tôi sẽ không... Chu Vũ Lâu bỗng đột ngột dừng lại. Một cánh tay đã rơi về phía anh từ lúc nào mà anh không hay. Giờ đây cánh tay đó đột nhiên kẹp chặt, khóa chặt cổ anh lại. Đồng thời một con dao sắc nhọn lạnh lùng kề vào động mạch cổ. Tư thế này giống hệt như lần trước khi Hạ Sở Dung uy hiếp Tưởng Đan. Thế sự xoay vần quả là khó đoán. Chu Vũ Lâu thả Bạch Tiểu Khê ra. Anh muốn nhìn xem kẻ sau lưng mình là ai, nhưng Triệu Đạc không cho anh có cơ hội quay đầu lại. Mày nghe cho rõ đây, Triệu Đạc thấp giọng. Mặc quần áo vào rồi cút đi. Nếu còn nhiều lời thì đừng mong sống sót mà ra khỏi chỗ này, hiểu chưa? Im lặng. Cậu đã ở đây từ trước, Chu Vũ Lâu nói với người sau lưng mình. Mày không cần quan tâm, mặc quần áo rồi mau cút đi. Hai người là đồng bọn với nhau. Chu Vũ Lâu nhìn vào mắt Bạch Tiểu Khê, nhưng đôi mắt cô trống rỗng vô hồn. Triệu Đạt không nhẫn nại được nữa. Mày có tin tao cho mày một dao đi đời không? Được rồi, tôi đi, cậu cứ buông tay đã. Đừng có giở trò. Tiểu Khê, đem quần áo của anh ta lại đây. Tiểu Khê, Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê bừng tỉnh nhìn Triệu Đạt. Mau lên, đưa quần áo cho anh ta. Bạch Tiểu Khê đứng dậy, chậm chạp đi ra phía giường, nhặt quần áo và áo phông của Chu Vũ Lâu lên. Nhưng áo vest ngoài thì không thấy đâu. Một lúc sau cô mới thấy nó nằm dưới đất ở phía bên kia giường. Cô cúi xuống, nhặt mấy lần mà không được, cứ cầm chiếc áo lên là nó lại tuột xuống đất. Các ngón tay cô cứng đờ như đũa. Đừng lề mà lề mề thế. Triệu Đạc cố tình ra vẻ hung dữ, chủ yếu để dọa Chu Vũ Lâu. Cuối cùng Bạch Tiểu Khê cũng nhặt được chiếc áo lên, cầm đến trước mặt Chu Vũ Lâu. Cô không dám nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này vừa thẳng thốt lại vừa đau lòng. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ đẩy cô xuống địa ngục. Khi đưa quần áo lại, đôi mắt cô ở ngợn nước. Cô định nói, thầy Chu em xin lỗi, nhưng cuối cùng một từ cũng không thốt ra nổi. Chu Vũ Lâu cầm lấy quần áo, tiếp đó nghe thấy giọng Triệu Đạc phía sau. Ra ngoài mặc. Chu Vũ Lâu vẫn đứng im, hỏi Triệu Đạc. Rốt cuộc hai người làm chuyện này vì mục đích gì? Đừng nhiều lời, Triệu Đạc đẩy vào người Chu Vũ Lâu. Đi mau lên, ra ngoài. Các người cần tiền đúng không? Được, tôi sẽ đưa cho các người. Đưa con mẹ mày, mau ra ngoài đi. Tôi có thể đi, nhưng tôi phải lấy đoạn băng đó. Nực cười, Triệu Đạc cười khẩy. Đoạn băng đó tao phải giữ. Ngộ nhỡ sau này mày làm gì Tiểu Khê, thì tao sẽ cho công khai đoạn băng đó, mày hiểu chưa? Chắc chắn tôi sẽ không trả thù Bạch Tiểu Khê. Có thể cho tôi đoạn băng đó không? Hoặc là tiêu hủy luôn bây giờ. Đừng nằm mơ. Triệu Đạc siết mạnh cánh tay. Chu Vũ Lâu cảm thấy hơi thở khó khăn. Triệu Đạc tiếp tục dọa dẫm. Nhanh lên, đoạn băng tao nhất định sẽ giữ lại. Còn nói liên thuyên tao sẽ không khách khí nữa đâu. Chu Vũ Lâu liếc chéo nhìn sang. cánh tay siết chặt mình và thái độ của chủ nó đều kiên quyết như nhau. Anh khó nhọc ho lên vài tiếng, rên rỉ cầu xin. Để tôi mặc quần rồi đi ra được không? Triệu Đạc do dự một lúc. Nhanh lên. Chu Vũ Lâu lần được lưng quần, thử vài lần nhưng không thể nào cho chân vào ống quần được. Cánh tay Triệu Đạc giữ chặt quá làm anh không thể cúi xuống. Cậu nới tay một chút được không? Anh hỏi nhỏ. Triệu Đạc nới tay. Chu Vũ Lâu cúi người xuống. Khi nhấc một chân chuẩn bị lồng vào ống quần thì đột nhiên anh còng người thấp xuống. Đó là một đòn phản công bất ngờ. Anh nắm lấy tay Triệu Đạc. Nhân lúc Triệu Đạc bất ngờ chưa kịp phản ứng, anh đã hoàn thành cú ra đòn, hất Triệu Đạc ra xa. Triệu Đạc bị hất ra, người đập mạnh xuống sàn. Tình thế thay đổi một cách đột ngột. Sau khi ra đòn chính xác và nhanh như chớp, Chu Vũ Lâu không có thời gian để ý xem Triệu Đạc ra sao. Anh vội lao ra chỗ chiếc máy quay, hai tay lập cập lấy đoạn băng ra. Nhưng vừa cầm được trong tay thì đã nghe tiếng Bạch Tiểu Khê thét lên thất kinh. Thầy Chu! Đúng là tiếng thét cứu mạng. Chu Vũ Lâu nghe tiếng liền né sang một bên. Con dao Triệu Đạc cầm trên tay cắm phập xuống keng một tiếng, mũi dao cắm thẳng lên chiếc máy quay. Chu Vũ Lâu mặt thất sắc, hoảng hốt lùi lại phía sau. Triệu Đạc lại lao tới. May nhờ có Bạch Tiểu Khê, cô ra sức ôm lấy Triệu Đạc. Chu Vũ Lâu giơ chân đá văng con dao Triệu Đạc đang cầm trên tay. Bạch Tiểu Khê hét to. Thầy Chu, mau đi đi. Chu Vũ Lâu chạy ra tới cửa, đang chuẩn bị mở cửa thì Triệu Đạc lại phi tới, giáng nắm đấm trúng đầu Chu Vũ Lâu. Cú ra đòn rất mạnh. Chu Vũ Lâu thấy mọi thứ trước mắt mờ đi, thậm chí ý thức cũng không còn tỉnh táo. Anh cảm thấy tay mình chợt trống rỗng, đoạn băng đã bị Triệu Đạc cướp mất. Chu Vũ Lâu thấy cả căn phòng như đang quay cuồng, mọi giác quan không còn hoạt động, duy chỉ còn một niềm tin vẫn đang không ngừng lên tiếng, nhất định phải lấy lại đoạn băng. Anh loạn choạng tiến về phía trước, hai tay hua về phía Triệu Đạc, nhưng không thể nào đánh trúng cậu ta, chỉ nghe thấy Triệu Đạc như vẳng lại từ chốn xa xăm. Mày mau cút đi. Trong lúc mơ hồ, Chu Vũ Lâu nhìn thấy Triệu Đạc lại tiến đến, như một con quái vật đang giương móng vuốt. Sau đó trong phòng vang lên một tiếng thét thê thảm, rồi một tiếng rầm vang lên, tất cả im lặng trở lại. Chiếc băng ghi hình Triệu Đạc cầm trên tay rơi xuống đất. Chu Vũ Lâu bừng tỉnh. Anh dụi dụi mắt, nhìn thấy Triệu Đạc đau đớn quỳ trên sàn nhà, trên đùi đang cắm một con dao. Bạch Tiểu Khê đứng co rúm phía sau cậu ta, run lẩy bẩy, dường như không tin rằng nhát dao đó là do mình gây ra. Chu Vũ Lâu nhặt lấy đoạn băng, nắm lấy tay Bạch Tiểu Khê lôi đi. Đi. Không, em không thể. Thầy mau đi đi, em không thể. Bạch Tiểu Khê khóc trong tuyệt vọng, lắc đầu, toàn thân cô càng run rẩy mạnh hơn. Mau đi về tôi, chúng ta đi tìm bác sĩ. Cậu ta không chết được đâu, mau đi thôi. Không, thầy Chu. Bạch Tiểu Khê nói, cơ thể gần như mềm nhũn. Chu Vũ Lâu cố gắng đỡ lấy Bạch Tiểu Khê bước ra cửa. Đúng lúc đó, Triệu Đạc đứng dậy, chân cậu ta như co quắp, đau đớn vô cùng. Kế hoạch tối nay thật là thất bại. Cho tới giờ cậu cũng không biết Chu Vũ Lâu phát hiện ra chiếc máy quay đó bằng cách nào. Việc sắp thành lại đổ bể khiến cậu vô cùng tức giận. Nhưng chuyện đó chưa là gì so với việc Bạch Tiểu Khê phản bội mình. Cô ta dám giúp thằng cha đó. Triệu Đạc quay đầu lại nhìn xung quanh, cậu ta đang tìm con dao đó. Sự đau đớn của thể xác và cú sốc về tinh thần khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, hoàn toàn quên mất con dao đang cắm trên chân mình. Đúng lúc đó cậu phát hiện ra Chu Vũ Lâu đã dìu Bạch Tiểu Khê đi ra cửa. Trời đất, bọn nó định bỏ trốn, bỏ mình lại để chạy trốn với nhau. Mẹ kiếp, đứng lại cho tao. Triệu Đạc gào thét trong lòng, sau đó đứng thẳng dậy, tựa như một tráng sĩ sắp nhảy xuống vách đá, với quyết tâm sẵn sàng đi vào cái chết, phi về phía Chu Vũ Lâu. Thân người cậu dường như bay lên rồi đổ ập xuống người Chu Vũ Lâu. Ba người họ ngã nhào xuống chân tường, giống như một chiếc bánh sandwich bị biến dạng, nằm xếp chồng lên nhau. Triệu Đạc, Chu Vũ Lâu, Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê bị đè ở dưới cùng. Tiếp theo là một trận đấu kịch liệt. Hai người đàn ông lăn lộn trên sàn nhà, giống như những viên thịt được chiên trên chảo dầu nóng sôi sùng sục. Triệu Đạc bóp cổ Chu Vũ Lâu, Chu Vũ Lâu phản kháng theo cách tương tự. Hai người họ đang dùng đến hơi thở cuối cùng để bóp cổ đối phương, chờ cho người kia đổ xuống trước. Đúng lúc đó, trong đầu Triệu Đạc hiện lên hình ảnh con dao. Thì ra con dao đó vẫn đang ở trên đùi mình. Còn do dự gì nữa, cho nó chết. Triệu Đạc rút một tay ra, giống như người nghệ sĩ biểu diễn uốn dẻo, cúi người xuống. Rất nhanh, cậu ta nghiến răng, sát khí át đi cơn đau. Cậu rút con dao ra khỏi chân, giơ lên cao đâm về phía mặt Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu nắm được tay cậu, xoay ngược mũi dao lại. Mũi dao giờ đây như một con ruồi mất đầu đang quay loạn xạ trước mặt hai người đàn ông. Mãi cho tới lúc vết thương do bọn vay nặng lãi đánh phát huy tác dụng, trong phút chốc cánh tay bị bọn cho vay nặng lãi đánh bỗng co rút lại, con dao giờ đã bị Chu Vũ Lâu kiểm soát. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Vũ Lâu đâm một nhát dao vào vai Triệu Đạc. Lúc này nếu Chu Vũ Lâu tỉnh táo một chút, anh hoàn toàn không cần phải giết người. Rõ ràng Triệu Đạc đã không còn sức để phản kháng. Vai cậu ta đang chảy máu, giờ đây cậu ta như con sói trọng thương, cho dù đôi mắt hung dữ đến mức nào thì cũng không còn chút nguy hiểm nào với Chu Vũ Lâu nữa. Nhưng có thể ánh mắt dữ tợn đó khiến Chu Vũ Lâu cảm thấy nguy hiểm vẫn chưa được loại trừ, cơn hăng máu vẫn còn nguyên đó. Sau khi rút con dao trên vai Triệu Đạc ra, anh lại đâm thẳng một nhát vào vị trí chết người phía sau ngực Triệu Đạc. Á, một tiếng hét vang lên thất thanh, tuyên bố trận chiến đấu đã có kết quả. Triệu Đạc gục đầu đổ xuống, đổ gục người lên vai Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu bàng hoàng bừng tỉnh, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Cậu ta chết rồi. Chết rồi sao? Chu Vũ Lâu luống cuống, anh ra sức lay đầu, lay vai, giật tóc, banh mắt Triệu Đạc, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Triệu Đạc giờ đây như một đống thịt lợn vô cảm, phục tùng trọng lực. Trời ơi, giết người rồi. Hả? Tôi? Là tôi giết sao? Âm thanh run rẩy bật ra từ sâu thẳm trái tim Chu Vũ Lâu. Nếu bây giờ anh biết thêm là Bạch Tiểu Khê đã chết từ lâu thì âm thanh đó còn thảm hại hơn nữa. Chu Vũ Lâu đẩy Triệu Đạc xuống khỏi người mình. Lúc này anh mới nhớ đến Bạch Tiểu Khê, liền đưa mắt nhìn sang phía cô. Ban đầu anh nghĩ Bạch Tiểu Khê chỉ tạm thời ngất xỉu. Anh gọi cô mấy lần rồi lay người cô, phát hiện ra cô đã không còn dấu hiệu của sự sống. Anh đặt ngón trỏ lên mũi Bạch Tiểu Khê. Tiêu rồi, anh tự nhủ trong lòng. Chiếc máy quay của Triệu Đạc đã cướp đi mạng sống của người con gái mà cậu ta yêu thương. Vừa rồi lúc Bạch Tiểu Khê ngã, đầu cô đập trúng chiếc máy quay, trên đó có một mảnh vỡ cứng. Mảnh vỡ đó là do vừa rồi Chu Vũ Lâu ném xuống đất gây ra, nó đâm trúng huyệt thái dương của Bạch Tiểu Khê. Sức nặng của hai người đàn ông đè lên người khiến mảnh vỡ đó đâm sâu vào đầu cô, xuyên đứt động mạch. Chết hết cả rồi, cả Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc. Nghĩ lại hàng loạt sự cố này, đúng là khiến người ta không khỏi liên tưởng tới lời tiên tri: bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó. Chu Vũ Lâu không biết cái ngày ở tại phòng VIP nhà hàng Phú An, Hạ Sử Dung đã phải đối mặt với cục diện đó ra sao. Cô ấy có ung dung hơn không? Đêm đó khi ý thức được có hai thi thể ở bên cạnh mình, người đầu tiên Chu Vũ Lâu nghĩ đến lại là Hạ Sử Dung. Anh đứng giữa hai thi thể, cảm giác đầu óc và toàn thân đều trống rỗng. Anh ra sức bứt tóc rồi lại bạt tai mình, nhưng vẫn không thể nào tỉnh táo được. Anh đi vào nhà vệ sinh, nghiêng đầu xuống vòi nước uống liên tiếp mấy ngụm, rồi vốc nước vã vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Sau đó đèn báo động của lý trí mới dần được bật lên. Anh nhìn vào tấm gương phía trên vòi nước, thấy toàn thân mình mẩy đầy máu, trên mặt, trên cổ, trên vai, trên người, trên tóc, khắp nơi đều là máu, hết sức dơ bẩn. Anh lấy khăn thấm nước lau sạch chỗ máu đó, không ngừng lo lắng, không biết có thứ gì sẽ theo đám máu kia lưu lại trên người mình, không bao giờ lau sạch được hay không. Không còn gì để nói, anh tự nhủ, chuyện đã thành ra thế này, phải thu dọn tàn cuộc thôi, xóa mọi dấu vết của mình trong căn nhà này, tuyệt nhiên không được để hai xác chết kia có chút vết tích nào liên quan tới Chu Vũ Lâu. Sau khi quyết định như vậy, anh quay trở vào phòng ngủ, nhưng vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng thét lên, á, là giọng nữ. Suýt nữa, Chu Vũ Lâu ngã ngồi xuống đất, phản ứng đầu tiên của anh nghĩ tới là Bạch Tiểu Khê. Cô ấy chưa chết. Anh xông vào phòng ngủ, nhưng nhìn thấy tư thế của cô dưới đất vẫn không thay đổi. Lúc này, tiếng người con gái kia vọng từ ngoài cửa vào. Mèo nhà ai nuôi thế này, tối giờ còn thả lung tung, sợ chết đi được. Người phụ nữ dường như đã hả giận, không nói nữa, bên ngoài vọng lại tiếng chìa khóa mở cửa, là nhà bên cạnh. Chu Vũ Lâu đi vào phòng ngủ. Chuyện như thế này anh chưa làm bao giờ, nhưng kiến thức thông thường thì vẫn có. Anh tìm thấy trong ngăn kéo có một chiếc túi da, cho máy quay vào, đoạn băng vào đó. Quá trình lấy máy quay diễn ra rất không thuận lợi. Mảnh vỡ máy quay găm chặt trong đầu Bạch Tiểu Khê. Anh thử cố rút ra mấy lần mà không được. Đáng sợ nhất là mỗi lần thử rút ra như vậy, khuôn mặt Bạch Tiểu Khê đều xuất hiện biểu cảm khác nhau. Thậm chí có lần khi mí mắt căng ra, hé mở, trong mắt mở ra, đồng tử giãn căng nhìn anh. Cuối cùng anh dùng hết sức, giật mạnh. Mảnh vỡ được rút ra nhưng máu cũng theo đó phun vào mặt anh. Giây phút đó anh khiếp sợ kêu lên thành tiếng. Lúc lau dấu vân tay, anh cố gắng tập trung tinh thần. Anh biết đây là công việc cần thiết, nhiều sự tỉ mỉ nhất. Bất cứ chỗ nào chạm tay vào đều không được bỏ sót. Tay nắm cửa, công tắc đèn, chuôi dao, trên tường. Anh cẩn thận lau từng chỗ một. Cuối cùng khi đã thấy tương đối ổn, anh bỗng chợt giật mình ớn lạnh sống lưng. Anh chạy ra phía giá sách, lau sạch mọi cuốn sách mà mình đã chạm vào, rồi xếp gọn gàng lên giá. Cuốn giải phóng chính mình trong ca hát, anh cất vào nơi ít ai để ý nhất. Quá trình trên xem ra thì phức tạp, nhưng thực tế nó chỉ mất khoảng 20 phút. Chu Vũ Lâu biết thời gian lưu lại ở đây càng ngắn càng tốt, nhưng anh vẫn nhẫn nại, nhìn lại một lượt căn phòng xem mình có để lại vết tích gì không. Sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cầm lấy quần, áo phông, áo vest ngoài mặc từng chiếc vào. Vừa mặc xong thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần. Tiếng gõ rất nhỏ, nhưng vào lúc này nó không khác gì tiếng thiết chùy đâm vào tim anh, đâm vào tim Chu Vũ Lâu. Anh đứng đờ tại chỗ, đầu óc và toàn thân như đông cứng. Cửa phòng chỉ còn cách chỗ anh 2 mét, người gõ cửa đang đứng cách anh chỉ 2 mét. Cốc, cốc, cốc. Chu Vũ Lâu đứng im không nhúc nhích, thậm chí anh còn lo sợ người ngoài kia nghe thấy cả tiếng tim anh đang đập thình thịch. Anh không biết rằng nếu người bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa bước vào thì anh phải làm như thế nào nữa. Cuối cùng một lúc sau, người ngoài cửa lên tiếng, là tiếng một ông cụ. Vừa rồi có phải nhà cháu nhìn thấy một con mèo không? Có phải cháu nhìn thấy mèo không? Con mèo đi đâu rồi? Cánh cửa nhà bên cạnh lại vang lên tiếng gõ. Chu Vũ Lâu sắp sụp đổ đến nơi, nhưng anh không thể dừng lại được. Anh lấy một chiếc khăn vải trên giường, bắt đầu công việc cuối cùng, xóa dấu chân. Anh lau từ trong ra ngoài, từ phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng khách, không sót chỗ nào. Những chỗ lau đi rồi vẫn không thì không dẫm vào nữa. Khi lau ra đến cửa, anh biết đã đến lúc cần rời đi. Anh nhét miếng khăn vào chiếc túi ra, nhìn đồng hồ đúng 10 giờ, anh không vội vàng mở cửa, phải nghĩ lại một chút vì anh biết rằng một khi ra khỏi căn phòng này thì không có cơ hội quay lại nữa. Mọi hậu họa đều phải giải quyết ngay bây giờ. Anh cố gắng suy nghĩ, điểm lại mọi chi tiết, nhìn đi nhìn lại căn phòng, tự hỏi xem mình có để sót gì nữa không. Cũng may nhờ có lần kiểm tra này mà ở phút chót, anh tự nói với mình, trời ạ, cái đó, sao mình lại để sót cái đó? Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng phát hiện ra nó, nhất định phải cầm nó đi. Trong đó có nhật ký trò chuyện giữa anh và Hải Nhu. Có trời mới biết nó có trở thành vật dẫn đường cho cảnh sát điều tra hay không. Anh quay lại phòng ngủ, cầm chiếc máy tính xách tay lên trên bàn lên, bỏ vào túi da cùng tất cả mọi phụ kiện, rồi cẩn thận lau sạch mọi vết bụi trên bàn. Tới lúc đó mới như chút được gánh nặng và quay lại bên cửa chính. Anh nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng thoát ra ngoài. Vừa định đóng cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đó là điện thoại của Bạch Tiểu Khê. Điện thoại của Bạch Tiểu Khê vẫn còn nằm trên sàn. Tiếng chuông giống như lời từ biệt muộn màng bay về nơi vô định. Chu Vũ Lâu không thèm quan tâm tiếng điện thoại. Anh đóng cửa phòng lại và nhanh chóng đi xuống lầu. Kết quả, vừa ra khỏi hành lang thì gặp ông cụ đi tìm mèo. Ông lão nấp sau dãy xe đạp như một vị thám tử già. Khi nhìn thấy Chu Vũ Lâu đi ra thì xoẹt một cái, hiện thần ngay trước mặt anh hỏi, cậu từ tầng mấy xuống vậy? Chu Vũ Lâu liếc nhìn ông lão một cái, ông già gầy như que củi khô. Chu Vũ Lâu không trả lời, chỉ cúi đầu đi tiếp. Nào ngờ ông lão lại đuổi theo hỏi, này, lúc cậu đi xuống đây có trông thấy một con mèo không? Nó là mèo nhà tôi, nó biết đi lạc, cậu có thấy không? Con mèo màu đen trắng, là mèo con, không to lắm. Không thấy. Anh gắt lên như kết thúc sự đeo bám của ông lão, cúi đầu bước vào màn đêm vô tận. Lúc Chu Vũ Lâu về đến nhà là 11 giờ kém 10 phút, trước đó anh đã tìm chỗ xử lý đám đồ kia. Anh nín thở đứng ngoài cửa nghe ngóng hồi lâu, tới khi chắc chắn Tưởng Đan đã ngủ thì mới dám vào nhà. Anh cảnh giác nhìn căn phòng ngủ tối đen rồi mới nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Anh tắm thật lâu dưới vòi nước nóng, sau đó vào phòng hút 3 điếu thuốc, lấy một lon coca từ trong tủ lạnh ra để những bọt khí điên cuồng kia sộc qua cổ họng. Lúc đó anh mới thấy như mình được trở về từ địa ngục. Anh vươn vai, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh định tạm thời gạt bỏ mọi thứ sang một bên, nhưng cố gắng mãi mới nhận ra điều đó là vô ích. Tất cả hình ảnh vừa rồi như dùng keo dán siêu dính, gắn chặt vào mọi tế bào ghi nhớ của anh, không vứt đi được, cũng không tài nào xóa được. Sau đó, anh chuyển sang phán đoán quan hệ giữa Bạch Tiểu Khê và người đàn ông kia. Anh đoán được anh ta không lớn tuổi, họ là đồng bọn, anh em, người yêu. Mặc kệ nó đi, cuối cùng anh tự nói với mình. Tối hôm đó, Chu Vũ Lâu mơ thấy cơn ác mộng rất rõ nét. Anh mơ thấy có tiếng gõ cửa, Tưởng Đan ra mở cửa. Mười mấy phút sau, Tưởng Đan dẫn hai cảnh sát vào phòng ngủ. Khuôn mặt hai viên cảnh sát trắng bệch, trông như quản ngục của âm ty phái đến vậy. Cảnh sát hỏi anh tối nay đã ở đâu. Anh nói lắp ba lắp bắp trả lời cùng bạn đi ăn cơm. Cảnh sát đột nhiên nổi giận, nói láo, có phải anh ở nhà sinh viên của mình là Bạch Tiểu Khê không? Anh hoảng hốt nói không phải. Cảnh sát hỏi, đây là gì? Anh nhìn thấy cảnh sát thò tay vào một chiếc túi, từ từ lấy ra một thứ. Đó là chiếc máy quay vỡ nát. Chu Vũ Lâu thất kinh, bởi cho dù là trong mơ, anh vẫn nhớ là mình đã cầm chiếc máy quay đó đi. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc vẫn chưa hết. Khi cảnh sát cầm cả chiếc máy quay ra khỏi túi, trên đó còn cắm nguyên cái đầu bê bết máu của Bạch Tiểu Khê. Đúng lúc đó thì anh tỉnh dậy. Phải một lúc anh mới chắc chắn được đó chỉ là giấc mơ, bây giờ mới là hiện thực. Anh nhìn sang tưởng đan bên cạnh, cô vẫn đang ngủ yên lành, nhưng anh thì không tài nào ngủ tiếp được nữa. Anh sợ chỉ cần nhắm mắt lại là cơn ác mộng đó lại tự tìm đến mình. Anh thực sự cầu mong cho đêm tối qua nhanh, ánh mặt trời chói lọi ngày mai sẽ làm cho cơn ác mộng bốc hơi. Anh nhìn ra cửa sổ, cố gắng tìm trong màn đêm tối mịt chút ánh sáng le lói mang tên cảm giác an toàn. Nhiều khi để dọa người khác không cần phải phát ra âm thanh quá to, chỉ cần một tiếng gọi nhỏ cũng quá đủ. Thứ mà Chu Vũ Lâu nghe được chính là âm thanh đó. Buổi sáng sau cái đêm giết người đó, Chu Vũ Lâu đem quần và áo vest xuống tiệm giặt khô dưới lầu rồi đến trường. Vừa bước xuống khỏi taxi trước cổng trường thì phía sau lưng anh vọng đến tiếng gọi nhỏ, Tiểu Khê. Chỉ là một tiếng gọi khẽ, nhưng Chu Vũ Lâu như giật bắn mình. Anh quay phát lại, nhìn thấy trợ lý viện trưởng Vương Nguyệt đang vẫy tay gọi một cô bé tầm 5-6 tuổi. Cô bé chạy lon ton đến bên Vương Nguyệt. Vương Nguyệt bế đứa bé lên. Đúng lúc này Vương Nguyệt nhìn thấy Chu Vũ Lâu. Thầy Chu, chiều thầy phải đi công tác, sao giờ vẫn đến trường? Vương Nguyệt hỏi anh. À, buổi sáng tôi còn 2 tiết dạy. Anh cười miễn cưỡng. Thầy sao vậy, trông thầy không được khỏe? Có lẽ do nghỉ ngơi không đủ. Hay là do tôi bắt thầy làm thêm nên mới như vậy. Đợi thầy đi công tác về, tôi sẽ mời cơm. Nào, cục cưng, con chào chú Chu đi. Bé gái ngoan ngoãn nghe lời Vương Nguyệt, chào Chu Vũ Lâu. Lúc này anh mới sực nhớ ra, đó là con gái Vương Nguyệt, tên là Tiểu Xuyến. Đây chỉ là trò đùa đầu tiên đến từ Bạch Tiểu Khê. Sự cố Tiểu Xuyến qua chưa được bao lâu thì lúc lên lớp, trong phòng đàn, thấy Chu Vũ Lâu như người mất hồn, tiết qua nói đùa. Thầy Chu hôm nay sao trông thẫn thờ thế kia? Hay tại thiếu Hoa Khôi khoa biểu diễn nên thầy mất hết hào hứng? Tiết qua ám chỉ việc Chu Vũ Lâu phụ đạo với nhà thờ Đức Bà Paris cho nhóm Bạch Tiểu Khê. Chuyện nói đùa như vậy giữa hai thầy trò vốn rất bình thường, nhưng hôm nay Chu Vũ Lâu bỗng dưng nổi giận, anh đấm lên phím đàn dầm một cái quát. Em nói linh tinh cái gì thế hả? Mặt Tiết qua lập tức đỏ bừng, không dám lên tiếng nữa. Tiếp đó, khi vừa dạy xong 2 tiết học thì trưởng khoa Tôn tìm Chu Vũ Lâu. Trưởng khoa Tôn năn nỉ anh trước khi lên tàu thì sắp xếp thời gian tới giúp tổng duyệt một lượt tiết mục nhà thờ Đức Bà Paris sau khi đã hóa trang đầy đủ. Trưởng khoa Tôn nói, các em đã thay trang phục xong, đều tập trung hết ở giảng đường môn hình thể, chỉ chờ thầy tới nữa thôi. Câu nói đó khiến Chu Vũ Lâu toàn thân lạnh toát. Đều ở giảng đường môn hình thể sao? Esmeralda cũng có mặt. Esmeralda đương nhiên là vắng mặt. Tất cả mọi người đều đã thay y phục. Ca sĩ đang luyện giọng, vũ công thì đang khởi động, chỉ chờ lệnh của thầy trưởng khoa là bắt đầu biểu diễn. Trong đoàn người chỉ còn thiếu mỗi Esmeralda. Trang phục của cô vẫn vắt trên chiếc ghế để sát tường. Trưởng khoa Tôn đã phát hiện ra ngay điều này. Bạch Tiểu Khê đâu? Trưởng khoa Tôn hỏi. Bọn em không thấy bạn ấy. Một người trả lời. Đi tìm đi chứ. Hình như hôm nay bạn ấy không đến ạ. Thật là con bé Bạch Tiểu Khê này. Trưởng khoa Tôn lộ vẻ trách móc. Chiều nay thầy Chu phải đi công tác, mà thầy ấy còn cất công đến phụ đạo cho các em. Có điện thoại của bạn ấy không? Hay gọi cho bạn ấy đi. Nữ sinh vào vai Lily lấy điện thoại gọi cho Bạch Tiểu Khê, nhưng không ai nghe máy. Gọi lại đi. Trưởng khoa Tôn có vẻ sốt ruột. Không khí đột nhiên căng thẳng, cả căn phòng bỗng im lặng hẳn. Gọi đến lần thứ 3 thì nữ sinh đó mỉm cười. Nghe máy rồi, nghe máy rồi. Alo, Tiểu Khê à? Ờ. Nhưng sau đó vẻ mặt cô ủ rũ nói. Em xin lỗi, em nghe nhầm ạ. Cô nữ sinh cúp máy, buồn bã tự nói với mình. Nàng này sao lại không nghe máy chứ? Trò đùa nhỏ đó khiến Chu Vũ Lâu hồn siêu phách lạc. Trưởng khoa Tôn gọi mấy lần anh mới phản ứng lại. Trưởng khoa Tôn hỏi anh, thầy Chu này, theo kinh nghiệm phụ đạo cho các em thời gian qua, thầy thấy em này vào vai Esmeralda có được không? Hả? À, được, em ấy nhận thức tốt, tố chất tâm lý vững vàng. Đến khi diễn chính thức chắc không sao đâu. Hay là chúng ta cứ diễn tập trước, chiều tôi còn phải đi công tác chứ. Được, tất cả chú ý, chúng ta bắt đầu thôi. Đúng lúc này thì cửa phòng được mở ra. Khi diễn viên đầu tiên chuẩn bị cất giọng hát thì một giọng nói bất ngờ vang lên ở cửa. Chào hỏi, Bạch Tiểu Khê có ở đây không? Mọi người đều nhìn ra, một cô gái trẻ tuổi rụt rè đứng bên cửa hỏi. Bạch Tiểu Khê không có ở đây, trưởng khoa Tôn trả lời, rồi ra hiệu cho diễn viên tiếp tục. Nhưng cô gái đó lại hỏi tiếp. Thưa thầy, em gọi điện cho em ấy mà không được. Em lên khoa tìm thì các thầy cô nói Tiểu Khê ở đây. Chúng tôi đang tổng duyệt. Trưởng khoa Tôn sốt ruột ngắt lời. Bạch Tiểu Khê hôm nay không đi học, hôm khác em tới đi. Nhưng cô gái rõ ràng là chưa muốn đi, tiếp tục nói. Em gọi điện suốt từ tối qua mà không được. em là chị của Tiểu Khê. Tối qua em mới ở tỉnh khác đến, đến tận bây giờ vẫn chưa được gặp con bé. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Mọi người có ai biết Tiểu Khê ở đâu không ạ? Em là chị của Tiểu Khê mà không biết em ấy ở đâu? Trưởng khoa Tôn hỏi. Con bé vẫn nói với cả nhà là ở trong ký túc xá, nhưng vừa rồi em hỏi bạn cùng lớp mới biết con bé không ở trong trường, hình như nó thuê nhà ở bên ngoài lâu rồi. Trưởng khoa Tôn quay lại nhìn sinh viên hỏi, có phải vậy không? Một vài người gật đầu. Bạn ấy ở đâu? Trưởng khoa Tôn hỏi. Nữ sinh diễn vai Lily trả lời, bọn em cũng không biết, bình thường Ngô Thiến rất thân với Bạch Tiểu Khê, chắc là bạn ấy biết. Gọi Ngô Thiến qua đây. Ngô Thiến nhanh chóng được gọi tới. Ngô Thiến trả lời trưởng khoa Tôn, học kỳ trước, Bạch Tiểu Khê có bạn trai, chắc là bạn ấy ở cùng với bạn trai ạ. Vừa dứt lời, Chu Vũ Lâu đã rõ mối quan hệ giữa Bạch Tiểu Khê và người thanh niên đó. Đồng thời, ngoài sự căng thẳng thì một cảm giác ghê tởm xuất hiện. Thật đáng ghét, dùng thân thể bạn gái để làm mối câu, cuối cùng gánh hậu quả về Tây Thiên Chầu Trời. Em có biết nhà bạn trai Tiểu Khê không? Trưởng khoa Tôn hỏi Ngô Thiến. Ngô Thiến lắc đầu. Bạn trai Tiểu Khê làm nghề gì? Em không rõ, em gặp bao giờ chưa? Em có thấy anh ấy tới trường đón Tiểu Khê mấy lần, nhưng không nhìn thấy mặt, anh ấy toàn đi xe tới, mà cũng không xuống xe, chỉ dừng trước cổng trường. Là xe gì? Xe màu bạc, hình như là hiệu Sierra thì phải. Bình thường Bạch Tiểu Khê có hay bỏ tiết không? Thi thoảng thôi ạ, nhưng trước đây cho dù có chuyện gì thì gọi điện bạn ấy đều đến nghe máy. Chuyện như ngày hôm nay là lần đầu tiên. Trưởng khoa Tôn, chẳng lẽ... không lẽ xảy ra chuyện thật rồi? Ngô Thiến mặt đầy vẻ lo lắng, mọi người đều im lặng đứng nhìn trưởng khoa Tôn. Chị gái Bạch Tiểu Khê thì đã lo lắng đến phát khóc. Chu Vũ Lâu im lặng đứng bên cạnh, nhưng thực tình trong lòng đã dậy sóng từ lâu. Một lúc sau, trưởng khoa Tôn nói với chị gái Bạch Tiểu Khê, em đợi thêm một chút, cho dù muốn báo cảnh sát thì cũng phải sau 48 tiếng mới được. Ông nhìn sang Chu Vũ Lâu, nặn ra một nụ cười trông rất khó coi. Chúng ta bắt đầu chứ? Vâng, Chu Vũ Lâu trả lời. Con mèo hoang được nhặt về đó đã gây ra cuộc chiến kéo dài giữa cặp vợ chồng già. Cặp vợ chồng già sống cùng khu nhà Triệu Đạc, căn hộ của họ ở tầng trên cùng. Cụ ông thích thể thao, từ cầu lông tới đá cầu, từ bóng bàn tới chơi Diablo để rất điêu luyện. Hàng ngày ông vác tấm thân gầy gò nhưng tràn đầy năng lượng đi khắp các công viên ở Tân Giang. Công việc hàng ngày của bà cụ lại chỉ có đi chợ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Đối với phụ nữ mà nói, đến tuổi bà thì không còn yêu cầu quá nghiêm khắc về vấn đề vệ sinh nhà cửa nữa, nhưng với bà thì lại khác. Yêu cầu vệ sinh của bà chỉ tăng lên theo độ tuổi chứ không hề giảm đi. Thế nên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh hai tuần trước khi cụ ông bế về nhà một chú mèo hoang thì cụ bà đã nổi giận như thế nào. Cụ ông bắt gặp chú mèo hoang đó ở chân tường công viên. Lúc đó khi vừa kết thúc trận đại chiến bóng bàn, chiến thắng một cậu thanh niên không coi ai ra gì với tỷ số áp đảo 3-0, ông ra về trong tiếng hoan hô. Mới đi được mấy bước thì nhìn thấy chú mèo hoang đó. Chú mèo dựa vào tường có vẻ rất yếu ớt, đầu rụt lại, ánh mắt nhìn ông đầy tội nghiệp. Hẳn là dư âm trận chiến oanh liệt đã truyền cảm hứng anh hùng cho ông. Trước kia ông chưa bao giờ nuôi thú cưng, hoặc do ánh mắt tội nghiệp của con mèo đã chạm vào tim ông. Nói chung kết quả là ông đã bế con mèo đó về nhà. Ông cụ đặt cho con mèo cái tên rất giống với hoàn cảnh của nó, Tiểu Dã, vì nó là mèo hoang mà. Từ đó trừ buổi tối đi ngủ, ngoài ra bà lão đều mở cửa, mở toang cửa chính và cửa sổ, một phần là để thoáng khí, do cụ bà vô cùng nhạy cảm với cái mùi hôi hám phát ra từ Tiểu Dã. Nhưng điều quan trọng hơn là do cụ bà hy vọng một ngày nào đó Tiểu Dã sẽ bỏ nhà đi và không bao giờ trở lại. Đã hai tuần trôi qua, việc tìm mèo thay thế mọi hoạt động thể thao của ông cụ. Nói cho cùng, Tiểu Dã cũng là mèo hoang. Sau khi không còn lo lắng chuyện ăn uống nữa thì nó bắt đầu hiếu kỳ với việc nhà luôn mở cửa. Đêm hôm trước, ông cụ tìm thấy nó ở phía sau nhà để xe đạp. Tối qua, sau khi đeo bám Chu Vũ Lâu xong, ông cụ tìm thấy nó đang gạ gẫm một con mèo hoang khác ở bãi cỏ ngoài khu nhà. Ông vốn định mang luôn con mèo hoang kia về, nhưng sau đó đành từ bỏ ý định này. Thôi, tạm thời phải để Tiểu Dã độc thân vậy, cụ ông nghĩ, nếu không kẻ sẽ phải sống độc thân là mình. Sáng nay cụ ông đưa ra thông điệp cuối cùng với cụ bà. Bà nhất định không được mở cửa nữa. Bà lão cười nhạt đáp, được thôi, thế ông đuổi con mèo hoang của ông đi, tôi đảm bảo với ông, ngày nào tôi cũng đóng cửa. Ông cụ bất lực, ăn sáng xong, ông ôm Tiểu Dã vào lòng, cùng nhau xem chương trình 3.000 câu hỏi của mèo xanh tinh nghịch. Ông không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy, thấy trên tay trống không, nhìn quanh ngoài, cụ bà đang miệt mài lau dọn thì không còn gì cả. Tiểu Dã đâu rồi? Tôi không biết, bà bế nó đi rồi à? Tôi mà thèm bế nó. Chạm vào nó là tôi đã thấy buồn nôn. Con mèo hoang đó có trung thành với ông đâu. Ông vừa ngủ là nó nhấc đít bỏ đi rồi. Bà trông thấy à? Ừ. Nó ra ngoài rồi. Ừ. Sao bà lại để nó đi ra ngoài? Thế tôi để nó đi bằng đường cửa sổ, ông có chịu không? Ông cụ không thèm cãi nhau với vợ, lại ra khỏi nhà bắt đầu hành trình tìm mèo. Ông không biết rằng một điều quan trọng hơn nhiều, chuyện tìm mèo đang chờ ông khám phá ở một nơi không xa. Nếu thực sự phải chờ 48 tiếng mới được báo cảnh sát thì chị gái Bạch Tiểu Thê chắc phát điên mất. Chị gái Bạch Tiểu Khê tên là Bạch Na, lần này cô tới Tân Giang tìm em gái để nhờ giúp đỡ. Tháng trước, Bạch Na nhập một lô hàng áo len lông cừu ở Tân Giang, nhưng chất lượng có vấn đề nên trả lại. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi mà tiền vẫn chưa về. Trước giờ Bạch Tiểu Khê vẫn khoe với chị là ở Tân Giang mình rất giỏi giang, quen biết nhiều người có máu mặt, nên lần này cô định nhờ em gái ra mặt tìm mấy người giúp đi đòi lại tiền hàng. 10 giờ tối qua, cô xuống ga tàu liền gọi điện ngay cho Bạch Tiểu Khê, nhưng không ai nghe máy. Lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng hôm nay khi đến trường em gái thì mới thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giờ phút này, chuyện tiền hàng đối với cô không còn quan trọng nữa. Việc em gái tự nhiên bốc hơi mới khiến cô thực sự như ngồi trên đống lửa. Ngô Thiến cùng Bạch Na đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trực ban sau khi hỏi tình hình, lập biên bản thì bảo họ về đợi tin tức. Giảng đường môn hình thể rất náo nhiệt, chương trình tổng duyệt với nhà thơ Đức Bà làm lòng người xúc động. Chu Vũ Lâu cố gắng kìm nén mọi cảm xúc căng thẳng và bực bội. Anh cũng không biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình bây giờ, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ càng bình thường thì càng an toàn. Vì vậy, sau khi các diễn viên biểu diễn xong, anh đã hướng dẫn rất cặn kẽ kỹ năng diễn xuất, kiểm soát cảm xúc, thậm chí cả cách phát âm. Khi anh đang nói đến sự phối hợp giữa ca sĩ và vũ công thì phát hiện ra điều bất thường. Anh đưa mắt nhìn quanh khắp giảng đường, cuối cùng phát hiện ra trưởng khoa Tôn không còn ở đây nữa. Trong lòng anh trỗi dậy nỗi lo lắng bất an. Mời người ta đến để duyệt tiết mục trong khi bản thân mình lại bỏ đi không nói lời nào, điều này có chút bất thường, đặc biệt là đối với người thường ngày rất cẩn thận chu đáo như trưởng khoa Tôn. Có phải mình quá căng thẳng không? Chu Vũ Lâu nghĩ, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. Anh nói với các diễn viên tự luyện tập, sau đó đẩy cửa bước ra khỏi giảng đường môn hình thể. Vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy bóng trưởng khoa Tôn bước lên cầu thang. Anh lặng lẽ bám theo. Vì trong lòng đang rất bất mãn với cụ bà, bước chân xuống lầu của cụ ông có phần mạnh bạo, vừa bước vừa cất tiếng gọi, "Tiểu Dã." Vừa xuống đến tầng 3, ông không may đá phải lan can cầu thang, đau điếng người, vội đưa tay xuống xoa chân. Nhưng sau được một lúc, ông bỗng dừng lại. Ông có linh cảm, Tiểu Dã không đi xa, nó chỉ loanh quanh ở đâu đây, vẫn còn trong khu nhà này. Quên cả đau, ông đứng im tại chỗ nghe ngóng. Một lúc sau, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh kia phát ra từ một góc nào đó trong khu nhà. Meo, một âm thanh rất nhỏ, nhưng nghe rất giống tiếng Tiểu Dã. Từ khi Bạch Na và Ngô Thiến rời giảng đường môn hình thể, tim trưởng khoa Tôn đã không ngừng đập thình thịch. Ông có một linh cảm không lành. Khoa thanh nhạc vừa có một nữ sinh tự tử, không lẽ giờ lại đến lượt khoa biểu diễn của mình. Đến cái tuổi này rồi, trưởng khoa Tôn đã không màng thăng quan tiến chức nữa, chỉ mong có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhân tiện quen biết thêm vài người bạn đã là mãn nguyện lắm rồi. Bạch Tiểu Khê xảy ra chuyện thật sao? Ông cũng không chắc nữa. Nhưng cho dù thế nào, ông cũng thấy nên báo trước cho viện trưởng Tạ Lam một tiếng, tránh sau này xảy ra chuyện, nhà trường lại trở tay không kịp. Nếu đúng như vậy thì viện trưởng Tạ Lam hẳn sẽ không để cho mình yên. Trưởng khoa Tôn vừa mở cửa bước vào thì bị Vương Nguyệt chặn lại. Văn phòng làm việc của Vương Nguyệt ngay phía ngoài văn phòng của viện trưởng. Cô chỉ vào phòng trong, nói với trưởng khoa Tôn, lãnh đạo sở giáo dục đang ở trong bàn chuyện với viện trưởng, thầy ngồi chờ một chút nhé. Lúc này bên ngoài cửa, Chu Vũ Lâu đang áp mình vào sát cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong, đồng thời đoán xem ý đồ của trưởng khoa Tôn chuyến này là gì. Anh hoàn toàn không biết rằng bản thân mình sắp phải đón nhận thử thách lớn nhất trong cuộc đời. 3, 4, 5. Ông cụ lần theo tiếng mèo kêu đi lên lầu, đi đến tầng 5, cuối cùng cũng tìm ra chỗ phát ra tiếng kêu. Cánh cửa trước mặt ông khép hờ, tiếng kêu phát ra từ trong căn phòng đó. Hóa ra là mèo nhà người ta. Ông cụ hết sức thất vọng. Nhưng khi ông vừa định cất bước chân đầy thất vọng đi xuống dưới thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hình như đây là nhà của một đôi thanh niên nam nữ. Họ cũng từng gặp nhau. Cô gái rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ thấy họ nuôi mèo. Hai người họ không nuôi mèo. Hơn nữa có lần ông nghe cô gái nhắc nhở bạn trai đừng giật cửa quá mạnh, cửa sắp đóng không chặt được nữa rồi. Không lẽ nhà không có ai, cửa lại khóa không chặt nên Tiểu Dã đã tự mình vào trong. Ông cụ lại quay lại, ghé đầu vào khe cửa rụt rè hỏi, có ai không? Có ai ở nhà không? Có phải đó là mèo nhà cậu không? Không thấy ai trả lời, chỉ nghe tiếng mèo kêu. Chắc chắn là Tiểu Dã. Tôi vào nhé. Ông cụ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng. Tiểu Dã đang đi dạo trong phòng ngủ với vẻ rất hứng thú. Đúng là chú mèo hoang từng trải sự đời, hai thi thể đẫm máu nằm giữa phòng cũng không khiến chú ta có gì sợ hãi. Nhưng một tiếng thét kinh hoàng của chủ nhân vang lên khiến nó giật mình, nhảy vọt lên. Cánh cửa đó đúng là đã quá cũ. Hôm qua, tuy chú Vũ Lâu đã gắng hết sức đóng chặt lại, nhưng với mức độ dùng lực như vậy thì chưa đủ. Nhất là với tình hình lúc đó, ai mà dám lớn tiếng đóng cửa cơ chứ? Chú Vũ Lâu đi đi lại lại trước cửa văn phòng viện trưởng, trong đầu nghĩ ngợi miên man, không để tâm đến tiếng động xung quanh, nên khi cửa văn phòng viện trưởng bật mở, định trốn đi cũng không kịp nữa. Tạ Lam tiễn hai vị lãnh đạo ra ngoài. Vũ Lâu. Tạ Lam lộ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay thầy đi công tác cơ mà, vẫn chưa đi à? À, vâng. Chú Vũ Lâu lắp bắp. Có việc gì không? Tạ Lam hỏi. Là... cũng chuyện nhỏ thôi. Tôi tới tìm cô Vương điều chỉnh một chút danh sách các tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Thầy vào đi, cô ấy có ở trong văn phòng đấy. Chú Vũ Lâu đành phải đi vào, vơ đại một lý do để bắt chuyện với Vương Nguyệt. Anh nói vừa rồi có xem tổng duyệt tiết mục nhà thơ Đức Bà Paris, thấy rất hay nên muốn điều chỉnh lên vị trí quan trọng. Lúc nói câu này, anh liếc nhìn phản ứng của trưởng khoa Tôn. Ông ấy đang nhìn anh với ánh mắt hết sức cảm kích. Với ánh mắt đó, chú Vũ Lâu tin chắc rằng điều anh lo lắng là thừa. Khi chú Vũ Lâu chuẩn bị rời đi thì Tạ Lam bước vào. Khuôn mặt bà hết sức rạng rỡ, thông báo với mọi người. Bên sở giáo dục nói rằng lần xét duyệt hàm giáo sư lần này bên trường ta rất có hy vọng. Các lãnh đạo đều nói trường ta nền tảng cơ sở vững chắc, không khí học tập tốt, hy vọng là sẽ có nhiều giảng viên trẻ được duyệt. Tiếp đó bà hỏi chú Vũ Lâu, vừa hay thầy chú cũng đến đây, thầy có cầm luận văn chuyên đề theo không? Tôi vừa nhớ ra có vài chỗ cần phải sửa thêm. Chú Vũ Lâu lắc đầu, luận văn tôi để ở nhà mất rồi, lát tôi sẽ in ra cho viện trưởng một bản. Khi nói câu này, theo phản ứng, anh đưa tay lên sờ áo vest. Nhưng hai giây sau, đột nhiên anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tối qua, anh mặc bộ vest khác. Chiều qua, sau khi thảo luận nội dung bài luận văn với Tạ Lam xong, cũng chính ở chỗ này, anh tiện tay nhét bài luận văn vào trong túi trong của áo vest. Sáng nay, anh bỏ bộ vest ra để đi giặt khô. Trước khi gửi đi, anh đã kiểm tra kỹ các túi. Đây là thói quen của anh từ trước tới giờ, nhưng tất cả các túi đều không có gì. Lúc đó anh cũng không nghĩ ngợi gì, trong túi áo phải có bài luận văn của anh mới đúng. Trước mắt chú Vũ Lâu hiện ra hai cảnh tượng. Tối qua khi anh đè lên người Bạch Tiểu Khê, cởi áo vest ra và vứt xuống đất. Một hình ảnh khác là khi Triệu Đạc cầm dao uy hiếp anh, bắt Tiểu Khê phải mang quần áo lại cho anh. Bạch Tiểu Khê nhặt quần và áo phông trước, sau đó tới bên giường để nhặt áo vest. Khi cô cúi người xuống, cánh tay cô cứng đờ, nhặt mấy lần mà không cầm nổi chiếc áo lên, cứ cầm lên là lại rơi xuống. Trời đất, nhất định là lúc đó rồi. Bài luận văn đã rơi ra khỏi túi áo vào lúc đó. Ngoài lúc đó ra thì không có lúc nào khác nữa. Phía bên kia giường, bên đó chỉ là một khe hở nhỏ sát cửa sổ. Chu Vũ Lâu vẫn nhớ rõ, tối qua trước khi rời đi, anh không hề kiểm tra vị trí đó. Luận văn chắc chắn là rơi ở đó, phải quay lại đó ngay. Chu Vũ Lâu đã đến nhà Triệu Đạc với tốc độ nhanh nhất, nhưng đã muộn. Từ xa, qua cửa kính của chiếc taxi, anh đã nhìn thấy dây chằng giới hạn hiện trường, khắp nơi đều có cảnh sát.